có một tấm thẻ dính dính 19 chương 166 cấp 3 dung hợp thẻ địa huyết thần tủy ao là một cái nhìn qua dài cùng rộng đều là 2 mét ao. Ao bốn phía đều là giống như hoàng ngọc giống nhau vật chất. Tại địa huyết thần tủy ao trong không gian còn giống như thực chất màu vàng đất khí tức không ngừng phun trào. Những khí tức này tại đường ruột cảm giác bên trong, so với ngọn nguồn linh khí lúc bộc phát cái kia mãnh liệt mà ra khí trụ, không chút thua kém. Chỉ bất quá, nơi này năng lượng vô cùng nhu hòa. Tại thứ nhất võ viện, đường ruột là tiến vào cấp 4 phòng linh huyết. Có thể là dựa theo hắn cảm giác, cấp 4 phòng linh huyết cùng nơi này so sánh, chênh lệch thực sự quá xa. Bất luận là linh khí chất lượng, vẫn là phương diện khác, quả thực không thể đánh đồng. Nếu như nói cấp 4 phòng linh huyết tác dụng là cho tu luyện cung cấp tinh khí, như vậy nơi này tác dụng chính là để người tu luyện thoát thai hoán cốt. Ở đây linh huyết trì bên trong, hấp dẫn nhất đường rồi ánh mắt tự nhiên là địa huyết thần tủy ao. Địa huyết thần tủy, một giọt có thể tạo nên 100 phần cấp cơ tu luyện dược tề địa huyết thần tủy sắc hiện lên đỏ hoàng. Tại linh huyết trì bên trong, bình tĩnh như gương. Mà tại địa huyết thần tủy ao phía trên 5 mét, là một cây toàn thân đỏ hoàng thạch nhũ. Bên trong chẳng những ẩn hàm năng lượng bàng bạc, càng ẩn hàm một loại trí cao pháp tắc. Cái này tuyệt đối là một loại vô thượng trí bảo, thậm chí dùng luyện chế thành binh khí, càng là cấp cao nhất binh khí. Chỉ bất quá loại này cấp bậc bảo vật, luyện chế thành binh khí thực sự là quá đáng tiếc. Bởi vì địa huyết thần tủy chính là từ cái này thạch nhũ bên trên nhỏ xuống. Dựa theo cái kia bị kiếm vương xưng là thổ mập mạp vương giả thuyết pháp, 3 giờ, giọt rơi một giọt. Nói cách khác, thời gian một ngày mới có thể từ thạch nhũ bên trên nhỏ xuống 8 giọt địa huyết thần tủy. Hiện tại cái này hơn phân nửa ao địa huyết thần tủy, không biết là bao nhiêu năm tích lũy. Đường dụ tại hít một hơi thật sâu về sau, liền cởi chính mình y phục tác chiến, để cho mình toàn bộ ngâm tại địa huyết thần tủy ao bên trong. Ngồi xếp bằng đường dụ, tại bình tĩnh một chút tâm thần về sau, thứ nhất thời gian liền bắt đầu vận chuyển chính mình thần kim cửu đoán minh vương thân. Theo đường dụ pháp quyết thôi động, một cỗ lực lượng liền rõ ràng qua mỗi một cây lỗ chân lông, tràn vào đường dụ trong thân thể. Những năng lượng này cũng không phải là đơn thuần gia tăng đường dụ thân thể cường độ, bọn chúng đang nhanh chóng dung hợp đến đường dụ mỗi một tấc da thịt sát na, càng không ngừng cải biến đường dụ thân thể phẩm chất. Nếu như nói dĩ vãng đường dụ thân thể là một khối đá carbon, như vậy hiện tại những lực lượng này chính là tại đem đường dụ thân thể hướng phía đá kim cương cải biến. Cả hai mặc dù có cùng nguồn gốc, nhưng là tính chất lại là có chênh lệch cực lớn. Thân thể tại được cường hóa, huyết dịch đang nhanh chóng phun trào, thậm chí xương cốt đều tại bị rèn luyện. Lúc bắt đầu, loại sửa đổi này liền tựa như tại trong nước ấm ngâm tắm, rất là cho người ta một loại hưởng thụ cảm giác. Nhưng là chậm rãi đến cuối cùng, nước ấm liền biến thành sôi trào nước nóng, thậm chí biến thành sôi trào dầu nóng. Cũng không biết qua bao lâu, đường dụ liền cảm giác được trên người mình thịt liền tựa như bị một chút xíu loại bỏ. Hắn cốt tùy càng là một chút xíu bị rút ra. Loại thống khổ này để hắn cảm thấy điên cuồng. Nhìn xuống, càng là loại thời điểm này, càng là muốn nhìn xuống. Đường dụ biết chính mình một khi đình chỉ, cái kia địa huyết thần tủy đối với thân thể của mình cải biến liền sẽ đình chỉ. Mà loại cơ hội này thật là quá hiếm có. Nếu như không phải tử kim chi thành vì chấn nhiếp những hồ nháo kia gia tộc tử đệ, nếu như không phải mình đánh bại một nhất đao, vậy hắn căn bản cũng không có loại cơ hội này. Cưỡng ép thúc động bất động minh vương ấm, đường dụ chẳng những để cho mình bảo trì độ cao thanh tỉnh, hơn nữa còn rõ ràng nắm trong tay cố lực lượng này đối với thân thể của mình cải biến. Bởi vì chỉ có như thế mới có thể đủ thôi động loại này thuế biến trở nên càng thêm hoàn mỹ. Thuế biến thống khổ, từ mãnh liệt đến kịch liệt, sau đó chậm rãi suy yếu, cuối cùng một loại vô cùng thoải mái cảm giác bắt đầu tràn ngập đường ruột trong lòng. Loại này cảm giác thư thích, thậm chí để đường rồi cảm thấy mình có một loại muốn bay vọt cảm giác. Đường rồi ở đây loại thoải mái cảm giác bên trong, dần dần ở vào một loại vật ngã lưỡng vong cảnh giới. Cũng liền tại hắn tựa như quên hết mọi thứ thời điểm, từ hắn thân thể bên trong phát ra quang mang, tạo thành một cái toàn thân chớp động lên xích hồng quang mang minh vương tượng. Cái này minh vương bất động như núi, cái này minh vương có trấn áp hết thảy chi thế. Nếu như nói đường rồi tại tân gia sử dụng thủ đoạn là thần kim cửu đoán minh vương thân tầng thứ 5, như vậy tình hình bây giờ thì là thần kim cửu đoán minh vương thân 5 tầng đỉnh phong. Huyết khí chi lực tự sinh hộ thể thần cương, thần cương bên trong minh vương chi ý càng tạo thành minh vương chi tượng. Nếu như là hiện tại cùng tân nguyệt khuê cương khí che đẩy sao đấu, đường rồi căn bản cũng không cần lại thôi động quyền pháp gì, trực tiếp chạm vào nhau là đủ đem tân nguyệt khuê cương khí trực tiếp đụng thành nát bấy. Cũng không biết qua bao lâu, đường rồi từ trong tu luyện mở mắt ra. Giờ khắc này đường rồi liền cảm giác được thân thể của mình so với dĩ vãng tràn đầy cường đại sức sống. Hắn thậm chí cảm thấy được chính mình nhất định phải khống chế một chút thân thể sức lực. Nếu không, tùy ý một cước xuống dưới, cũng có thể đem một vài thứ cho giấm nát. Mở ra trong lòng không trang, đường rồi thứ nhất thời gian nghĩ nhìn một chút thân thể của mình số liệu biến hóa. Dù sao số liệu mới là thân thể mình tình huống chuẩn xác nhất phản ứng. Bất quá khi nhìn đến số liệu về sau, đường rồi có chút không bình tĩnh. Năng lượng 4.175.458, thể lực 24.985, xuyệt chéo 24.985, lực lượng 28.454, xuyệt chéo 28.454, tinh thần 2.574, xuyệt chéo 2.574, kỹ năng thần kim cửu đoán minh vương thân tầng thứ 4, thông mạch huyết khí huyết tầng thứ 5, minh vương cửu ấm không trọn vẹn lăng không hành thiên thuật đại thành tứ tí phá không quyền tiểu thành, minh vương 300 kiếm vượt quan nguyên đoán thể pháp, minh vương kim thế luôn không trọn vẹn kinh thần nhất đao khai thiên nhất kiếm huyết mạch, lôi diệu linh huyết cao cấp huyết mạch đề thăng thành lôi diệu linh huyết cao cấp, cường độ thân thể, lực lượng số liệu cùng tinh thần số liệu đều có không nhỏ đề thăng. Mình bây giờ nếu như lại cùng một nhất đao giao đấu, chỉ sợ cũng không cần đến khổ cực như vậy. Bất quá trong lòng kỹ năng giống như lại quá nhiều một chút. Đường rồi rất rõ ràng, dán đến đồ vật mặc dù đều có thể dùng, nhưng là muốn để bọn chúng có càng lớn tác dụng, chỉ có để bọn chúng thành vì đồ vật của mình. Tỷ như minh vương 300 kiếm vực chính là trong cái này đại biểu. Bất quá dung hợp thẻ mặc dù hữu dụng, nhưng là bình thường nhất cấp một dung hợp thẻ liền cần muốn 1.000.000 năng lượng. Thực sự là có chút làm cho lòng người đau nhức. Nhưng là tiền nào đổ nấy, dung hợp thẻ cho ra dung hợp cũng không phải hai loại sức mạnh đơn giản dung hợp. Nó tại dung hợp bên trong, càng đối với các loại võ khí bên trong tồn tại thiếu hụt, tiến hành tu bổ. Ngụy viện trưởng cho không ít thú tinh, chính mình một đoạn thời gian rất dài bên trong cũng không thiếu tinh thạch dùng. Dung hợp một chút, cần phải vẫn là có thể. Ý niệm trong lòng chớp động, đường rồi liền đang đối thoại không bên trong tuyển chọn dung hợp thẻ. Mà liền tại hắn chuẩn bị nhìn cần mấy chương cấp một dung hợp thẻ thời điểm, một cái tin tức xuất hiện ở trong lòng của hắn. Phát hiện mấy loại công pháp đi đến dung hợp đề thăng giới hạn thấp nhất. Phải chăng tiến hành dung hợp đề thăng đi đến dung hợp giới hạn thấp nhất? Cái này hiển nhiên muốn dung hợp đề thăng. Đường dụ rất rõ ràng dung hợp đề thăng mang tới chỗ tốt, chỉ là không biết là cái kia mấy loại dán tới công pháp. Bất quá ngay tại đường dụ điểm dung hợp thời điểm, xuất hiện nội dung lại làm cho mặt của hắn đều có chút xanh lét. Bởi vì dung hợp yêu cầu rõ ràng là cần một chương cấp 3 dung hợp thẻ, điên rồi. Cái này không trang tuyệt đối là điên rồi. Cấp 3 dung hợp thẻ là cái gì kia, là 100.000.000 năng lượng a, 100.000.000 năng lượng. Coi như lão tử đi dán vương giả phía trên, cũng đủ để dán 100 lần. 100 lần nói không chừng có thể dán đến lợi ích cực kỳ lớn. Mà thôi, lão tử không dung hợp loại ý nghĩ này là đường dụ cảm giác đầu tiên. Nhưng là tại rất nhanh, lý trí chiến thắng đối với năng lượng đau lòng. Đường dụ lý trí nhắc nhở chính mình, cần phải dung hợp. Cấp 2 dung hợp thẻ liền mang đến cho hắn kinh hỉ, có thể nói để tu vi của hắn nâng cao một bước. Hiện tại cần 100 triệu năng lượng mới có thể đủ dung hợp ra pháp môn, có thể mang đến cho hắn chỗ tốt có thể nghĩ. Năng lượng không có, chính mình còn có thể đi kiếm. Nhưng là công pháp không dung hợp, cái kia mang tới tổn thất nhưng là không cách nào bù đắp. Không phải liền là 100 triệu năng lượng mà ta thế nhưng là mới được đại lượng thú tinh, những này thú tinh dùng chính là. Nói không chừng lúc nào, liền sẽ lại có người đưa cho ta 10 cái trăm triệu thú tinh. Như thế bản thân an ủi một phen, đường dụ liền hạ quyết tâm. Bất quá những cái kia thú tinh đều tại chữ vật giới chỉ bên trong, đường dụ cần từng khối hấp thu. Trọn vẹn 1000 khối tứ phẩm ngũ phẩm năng lượng bị đường dụ từng cái thu nạp vào nhập thể bên trong. Mặc dù cảm thấy nơi này hẳn không có cái gì giám sát, nhưng là đường dụ đang thu nạp năng lượng thời điểm vẫn là vô cùng cẩn thận xuyên thấu qua chữ vật giới chỉ rút ra. Khi tất cả năng lượng toàn bộ thu nạp xong, đường dụ nhìn liếc mắt chính mình trong lòng năng lượng số lượng, không khỏi lắc đầu. 108.750.000 viện trưởng rời một nửa học viện chứa đựng, cũng chính là tăng lên hơn 100 triệu năng lượng. Chính mình thật muốn đổi thành một chương cấp 3 dung hợp thẻ sao? Không bỏ được. Thật sự là có chút không bỏ được, nhưng là đối với cấp 3 dung hợp thẻ cứu có thể dung hợp thủ đoạn gì, đường dụ trong lòng tràn đầy chờ mong. Dù sao đây chính là cấp 3 dung hợp thẻ, giá trị 100 triệu cấp 3 dung hợp thẻ. Nhắm mắt lại, đường dụ quyết định đổi lấy một chương cấp 3 dung hợp thẻ cũng sử dụng. Ở đằng kia cấp 3 dung hợp thẻ sử dụng thời điểm, đường dụ liền cảm thấy mình vô cùng thịt đau. Thậm chí có thể nói, hiện tại đường dụ cảm thấy mình hết thảy đều là đau, quá để người khó chịu. Đây chính là 100 triệu năng lượng A dung hợp thẻ, thật sự là một loại để người vừa yêu vừa hận đồ vật. Nếu có một ngày chính mình cần cấp 4 hoặc là cấp 5 dung hợp thẻ thời điểm, chính mình lại nên đến địa phương nào đi làm như vậy nhiều năng lượng đâu? Bất quá tại sử dụng dung hợp thẻ về sau, đường dụ liền cảm giác thân thể của mình lại bắt đầu sinh ra một chút biến hóa. Vốn là đã bình phục lại địa huyết thần tủy năng lượng, bắt đầu dùng một loại càng thêm tốc độ nhanh tràn vào đến trong cơ thể. Giờ khắc này, đường dụ nhanh chóng kết động minh vương bất động ấm, muốn giữ vững bình tĩnh cho mình. Nhưng là rất đáng tiếc, hắn chỉ là giữ vững được một khắc đồng hồ, cả người lại lần nữa lâm vào vô tư vô niệm trạng thái. Bốn phía còn giống như thực chất năng lượng, tại lấy mắt thường tốc độ thấy được bị hiếm thích. Mà cái kia địa huyết thần tủy trong ao địa huyết thần tủy cũng một chút xíu bắt đầu hạ xuống. Đến cuối cùng, thậm chí đã có thể nhìn thấy địa huyết thần tủy ao dưới đáy. Lần nữa từ trong tu luyện tỉnh táo lại, đường dụ cảm thấy giờ khắc này chính mình cùng trước đây so sánh càng thêm cường đại, cũng càng thêm tràn đầy sức sống. Thậm chí đường dụ có một loại cảm giác, đó chính là phạm vi 20 mét không gian đều đã ở vào trong lòng bàn tay của mình. Bất quá hắn không có lập tức thể ngộ những này, mà là không kịp chờ đợi mở ra trong lòng không gian, nhìn một chút lúc này bên trong thân thể của mình đến tột cùng phát sinh biến hóa gì. Ta có một tấm thẻ dính 19 chương 167 minh vương chấn thế quyết năng lượng. 8.750.145 thể lực, 27.545 xuyệt chéo, 27.545 lực lượng, 31.547 xuyệt chéo, 31.547 tinh thần, 2.678 xuyệt chéo, 2.695 kỹ năng. Minh vương chấn thế quyết tầng thứ 5 lăng không hành thiên thuật, đại thành quân lâm thất đao phá hư cửu kiếm huyết mạch, lôi diệu linh huyết đỉnh phong lực lượng đề thăng không ít. Tại đường dụ trong dự liệu, thế nhưng là kỹ năng biến hóa lại làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Minh Vương Chấn Thế Quyết cơ hồ đại lượng kỹ năng hội tụ vào một chỗ hình thành chính là Minh Vương Chấn Thế Quyết. Mà Quân Lâm Thất Đao cùng Phá Hư Cửu Kiếm trên thực tế chính là cấp 3 dung hợp thẻ thuận tay dung hợp mà thành. Cấp 3 dung hợp thẻ lực lượng chủ yếu hay là dùng tại Minh Vương Chấn Thế Quyết bên trên. Chút thời gian trước, mặc dù đường dụ các loại pháp môn đều là lấy Minh Vương đặt tên, nhưng là trên thực tế, những năng lượng này cũng không hoàn toàn dung hợp. Tỷ như Minh Vương Cửu Ấm cùng Thần Kim Cửu Đoán Minh Vương thân ở giữa liền tồn tại không nhỏ khác biệt. Đến mức đồng thời vận dụng hai loại thủ đoạn thời điểm đều sẽ tồn tại đại lượng lực lượng hao tổn. Nhưng là hiện tại, cái này Minh Vương Chấn Thế Quyết hoàn mỹ đem luyện thể cùng tinh thần lực vận dụng dung hợp lại cùng nhau, để bọn chúng trở thành một cái hoàn mỹ vô khuyết pháp môn. Đáng tiếc là cái pháp môn này chỉ là bị thôi diễn đến tầng thứ 5, cũng chính là thôi diễn đến luyện hóa cương khí một bước này. Đường dù cũng không có lập tức lĩnh hội như thế nào luyện sát thành cương, mà là trước đem bộ công pháp này bắt đầu nhìn lại. Theo đối với bộ công pháp kia quan sát, đường dù đối với công pháp bên trong không ít thủ đoạn đều cảm thấy kính nể không thôi. Hắn cảm thấy nếu như mình trước kia dựa theo bộ công pháp này tu luyện, như vậy nhất phẩm cảnh giới thời điểm là đủ đối cứng phổ thông tam phẩm. Bất quá cái này Minh Vương Chấn Thế Quyết mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng là cần điều kiện cũng rất hà khắc. Tỉ như tinh thần lực cần phải cường đại hơn, nhục thân cũng không thể yếu. Còn có đối với năng lượng hao tổn đồng dạng là phi thường to lớn. Nếu như muốn đem cái này Minh Vương Chấn Thế Quyết mở rộng ra ngoài, đường dụ cảm thấy cuối cùng khả năng chính là công pháp còn không có hoàn toàn phát triển ra, cả cái nhân tộc tài nguyên tu luyện liền sẽ dẫn đầu phá sản. Nghĩ như vậy, đường dụ liền đem mở rộng công pháp sự tình ném tới một bên. Nghèo thì chỉ lo thân mình, đạt thì kiêm tế thiên hạ. Hiện tại hắn còn không phải đỉnh cấp đại lão, sinh tử của mình còn khó có thể bảo hộ. Vẫn là trước chú ý một chút chính mình rồi nói sau. Từ tầng thứ nhất đến tầng thứ năm, đường dụ một chút xíu đem Minh Vương Chấn Thế Quyết tìm hiểu một lần. Cái này một lần thời gian mặc dù dùng không phải quá dài, nhưng lại để đường dụ có một loại đột nhiên tăng mạnh cảm giác. Rất nhiều võ kỹ nguyên lai còn có thể dạng này dùng. Tại hoàn toàn lĩnh ngộ Minh Vương Chấn Thế Quyết tầng thứ năm ngưng sát thành cương pháp môn về sau, đường dụ liền đem cái kia lôi hỏa thiên phong sát ngưng kết tiểu ấm lấy ra ngoài. Bất quá lúc này, đường dụ cũng không có đem Ngụy Mạc cho hắn đem lôi hỏa thiên phong sát hóa tan vật phẩm lấy ra. Bởi vì giờ khắc này với hắn mà nói, những này đã không cần. Há miệng, đường dụ liền đem cái kia lôi hỏa thiên phong sát ngưng kết tiểu ấm nuốt vào trong miệng. Nếu để cho Ngụy Mạc đám người nhìn thấy đường dụ như vậy thô lỗ đối đãi lôi hỏa thiên phong sát, nhất định sẽ cảm thấy người này là điên rồi. Dù sao loại này ẩn hàm pháp tắc đỉnh cấp sát khí không phải như vậy sử dụng. Có thể là dựa theo Minh Vương Chấn Thế Quyết pháp môn, đối với sát khí tốt nhất sử dụng biện pháp chính là để bọn chúng ở trong người dung luyện. Dạng này liền sẽ không tạo thành pháp tắc tán giật. Đã có toàn bộ kế hoạch đường dụ, tại một cái nuốt lôi hỏa thiên phong sát về sau, liền bắt đầu chậm rãi thôi động lên pháp môn. Một tòa chỉ có hơn 10 mét vuông trong phòng nhỏ, Hắc Y Kiếm Vương cùng mập mạp thổ hoàng Y Sam lão giả đang đánh cờ. Chỉ bất quá hai người đi bước số ít, nói lời cũng rất nhiều. Chấn nhiếp những thế gia kia, muốn ta nói liền cần phải hung hăng cho bọn hắn một bài học. Thổ mập mạp trầm giọng nói. Hừ. Bớt đến bọn hắn đem chúng ta tha thứ xem như bọn hắn muốn làm gì thì làm, không muốn mặt vốn liếng những này quên gốc đồ vật quá đáng ghét. Bọn hắn cố nhiên đáng ghét, nhưng là những vương giả kia lực lượng cũng không nhỏ. Nếu như đem bọn hắn ép, lấy bọn gia hỏa này đức hạnh, nói không chừng liền sẽ trực tiếp đầu nhập hung thú. Dù sao hung thú bên trong cũng có một chút gia hỏa đưa ra không đem nhân tộc diệt tuyệt, chỉ là hạn chế nhân tộc số lượng lý luận. Hắc Y Kiếm Vương thản nhiên nói, có ít người thật động tâm. Thiện cận đồ vật, Bất luận là tài nguyên vẫn là cách khác, đều là tranh đoạt tới. Nơi nào có cầu xin tới khống chế số lượng. 100.000 vẫn là 200.000 thổ hoàng Y Sam lão giả lạnh lùng nói. Bọn hắn thật đúng là thổ mập mạp. Có ít người chính là như vậy. Chỉ cần hắn sống sót liền tốt. Đâu thèm thiên hạ hồng thủy cuồn cuộn gây tởm hơn chính là. Có gia hỏa đã bắt đầu cung cấp nhân tộc ta một số bí mật cho hung thú vương giả. Đừng gọi ta thổ mập mạp, ta là có danh tự. Thổ mập mạp trầm giọng nói. Ghi nhớ. Đừng trách ta không có cảnh cáo ngươi. Ngươi tốt nhất xưng hô ta thổ nguyên vương. Hắc Y Kiếm Vương cười lạnh nói. Thổ nguyên vương. Tốt tốt tốt. Ta nhớ kỹ. Ta nhất định sẽ xưng hô ngươi là thổ nguyên vương. Hai người lẫn nhau châm chọc vài câu. Liền rơi vào trầm mặc. Cái kia thổ nguyên vương nói. Lão nhân gia kia thương thế như thế nào mặc dù không có để danh chữ. Nhưng là Hắc Y Kiếm Vương lại minh bạch thổ nguyên vương nói tới ai. Đây là một cái rất trọng yếu cơ mật. Nhưng là thổ nguyên vương cũng không ở đây cơ mật trong hạn chế. Bất quá Hắc Y Kiếm Vương vốn cũng không phải là quá tốt sắc mặt. Lúc này lại là càng thêm biến thành màu đen. Không phải quá tốt, Hắc Y Kiếm Vương nói. Dựa theo lão nhân gia kia suy đoán của mình, nhiều lắm là 10 năm hắn có thể cho chúng ta trèo trống. Cũng chính là 10 năm. Thời gian 10 năm giống như không ngắn, nhưng là đối với các vương giả đến nói, đối với khắp cả Tử Kim Chi Thành đến nói, 10 năm liền không đáng giá nhắc tới. Mặc dù vị kia những năm này đều đã không xuất thủ, nhưng là hắn uy thế vẫn như cũ chấn nhiếp hung thú bộ tộc. Mà một khi cái này cây trụ cột xảy ra vấn đề, kia đối với toàn bộ Tử Kim Chi Thành nhân tộc đều là một cái trọng đại khảo nghiệm. Thậm chí có thể nói trong này ẩn giấu đi lật út họa. Nhân tộc cùng hung thú bộ tộc ở giữa hiệp nghị, sở dĩ có tác dụng, dựa vào là trí cao tồn tại chấn nhiếp. Một khi không có vị này chấn nhiếp tác dụng, liền sẽ sụp đổ. Thổ Nguyên Vương thần sắc cũng ngưng trọng lên. Địa huyết thần tủy cũng không hề có tác dụng sao? Nếu là có tác dụng, chúng ta đã sớm đưa đi. Không có ít lời gì. Loại thương thế này vốn là khó khôi phục. Huống chi vị kia vì chúng ta trèo chống thời gian. Thực sự là quá dài. Bản thân hắn cơ năng cũng bắt đầu suy yếu. Thổ Nguyên Vương tại một trận trầm mặc về sau, đầy cõi lòng mong đợi nói. Nghe nói lão nhân gia đã tìm được một cái cùng hắn huyết mạch tương cận truyền nhân. Cái này người tốc độ tu luyện thế nào rất nhanh. Đột nhiên tăng mạnh, Hắc Y Kiếm Vương trầm giọng nói. Hiện tại đã không sai biệt lắm có thể cùng vương giả cảnh giới tranh phong. Một cái mới nhập môn không có bao lâu thời gian người, liền có thể cùng vương giả tranh phong. Loại tình huống này nói ra, thật là rất khó có người tin. Nhưng là Thổ Nguyên Vương tin. Không nhưng bởi vì hắn tin tưởng Hắc Y Kiếm Vương, càng bởi vì hắn tin tưởng vị kia trong miệng hắn lão nhân gia. Lão nhân gia này tu vi thông thiên. Chỉ cần lão nhân gia ông ta nghĩ việc cần phải làm, cho tới bây giờ đều không có thể làm thành. Điều giáo một người đệ tử tự nhiên là không đáng kể. Thổ Nguyên Vương gật đầu nói. Tốt. Nhanh như vậy liền có thể cùng vương giả tranh phong. Nếu như hắn có thể kế thừa lão nhân gia y bát, như vậy ta Tử Kim Chi Thành trụ cột liền xét lại nhiều một cây. Nói đến đây, hắn trầm giọng nói, tiểu tử này tiến đi tu luyện đều thời gian dài như vậy, làm sao còn không có động tĩnh. Muốn nói cũng hẳn là ngưng sát thành cương. Hắc Y Kiếm Vương cũng nhíu mày một cái. Đường dụ tiến vào địa huyết thần tủy ao bên trong. Đã qua 3-4 ngày, ấm nói sớm cần phải xuất quan. Nhưng là bây giờ, làm sao nửa chút động tĩnh cũng không có chứ. Đây là có chuyện gì, nói không chừng người trẻ tuổi tu luyện có chút chậm. Cuối cùng, Hắc Y Kiếm Vương vẫn là đem lo âu trong lòng ép xuống. Thổ Nguyên Vương chép chép miệng nói. Tiểu tử này có thể tuyệt đối không nên ra vấn đề. Nai nai, đây chính là nửa ao địa huyết thần tủy. Nếu như dùng để luyện chế dược tề, còn không biết có thể cho nhiều ít người tăng cao tu vi đâu. Tốt. Đường dù có thể sử dụng địa huyết thần tủy, là hắn dựa vào cố gắng của mình kiếm tới. Ngươi ở đây đáng tiếc cái gì? Ta cho ngươi biết, để ngươi trong thời gian dài như vậy địa huyết thần tủy là tín nhiệm đối với ngươi. Ngươi cũng đừng nghĩ đương nhiên cho rằng cái này địa huyết thần tủy hiện tại chính là nhà các ngươi. Ta không có cảm thấy địa huyết thần tủy là nhà chúng ta. Thổ Nguyên Vương trừng mắt nói, chút thời gian trước lão nhân gia kia đệ tử tu luyện cần địa huyết thần tủy, ta đem chỗ thứ nhất sinh tồn điểm thần tủy đều đưa đi, lông mày đều chưa từng nhíu một cách. Đó là bởi vì ta cảm thấy hắn đáng giá ta đem tất cả thần tủy đều đưa qua. Chỉ là cái này gọi Đường Dụ tiểu tử thực sự là để ta không yên lòng a. Thứ nhất kiếm vương hừ một tiếng nói, cái này lời nói ngươi cũng chính là nói cho ta một chút, nếu để cho Ngụy Mạc nghe được, hắn tuyệt đối sẽ cùng ngươi liều mạng. Ta có thể nói cho ngươi, phân có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung như quả không ngoài không may. Đường Dụ chính là lăng hồ bên trong người, về sau ngươi nói chuyện miệng cũng phải thêm cá biệt môn. Ngay tại hai người lẫn nhau oán thời điểm, tiếng đập cửa truyền tới. Thổ Nguyên Vương trầm giọng nói, có phải hay không tiểu tử kia xuất quan rồi? Không phải đại nhân, là xảy ra vấn đề. Tử Kim Chi Thành truyền đến tin tức, nói Vô Ảnh thử tộc tộc tử lẫn vào Tử Kim Chi Thành, trộm đi tiến vào Đại Không Đồng Thiên nửa bên chìa khóa. Hắc Y Kiếm Vương cùng Thổ Nguyên Vương hai người hoắt một chút đứng lên. Bọn hắn xem như vương giả, đối với nhân tộc một chút cơ mật đã rất rõ ràng. Đại Không Động Thiên là địa phương nào? Là linh khí khôi phục về sau xuất hiện ở thế giới các loại trong không gian nhỏ nhất Đại Động Thiên. Dựa theo Tử Kim Chi Thành tìm kiếm được tư liệu, cách này Đại Không Động Thiên thậm chí liên quan đến 4.000 năm trước một cách đỉnh cấp tông môn. Khi đó tu luyện là tình huống như thế nào? Mặc dù Tử Kim Chi Thành còn không có hoàn toàn làm rõ ràng, nhưng là dựa theo phân tích, lúc kia thiên hạ còn có hạt năng lượng. Tại Đại Không Động Thiên xuất hiện về sau, liền có không ít người bắt đầu đem cái này Đại Không Động Thiên xem như nhân tộc quay về đỉnh phong một hy vọng vị trí. Chỉ bất quá Tử Kim Chi Thành cũng chỉ có Động Thiên nửa bên chìa khóa mà thôi. Những năm gần đây, Tử Kim Chi Thành một mực đang tìm kiếm mặt khác nửa bên chìa khóa, lại không nghĩ tới cái kia nửa bên chìa khóa còn không có tìm được, dĩ nhiên cho hung thú trộm đi vốn là có nửa bên chìa khóa. Tử Kim Chi Thành có phải hay không yêu cầu chúng ta truy sát đầu kia Vô Ảnh Thử? Không có. Tử Kim Chi Thành cái này thông chi là cho tất cả vương giả trở xuống cường giả, yêu cầu tất cả vương giả trở xuống cường giả cấp tốc tra tìm Vô Ảnh Thử thánh tử hạ lạc, tốt nhất có thể thứ nhất thời gian đoạt lại cái kia nửa bên chìa khóa. Ta có một tấm thẻ dính dính 19 chương 168 gặp lại băng xương cử xà. Cái này đến lúc nào rồi còn không cho vương giả xuất thủ? Thổ Nguyên Vương giống to, thanh âm bên trong tràn đầy oán niệm. Mà Hắc Y Kiếm Vương thì lạnh lùng nói, cái này đến lúc nào rồi, ngươi còn ở nơi này đại hống đại khiếu? Không cho vương giả xuất thủ tự nhiên có không cho vương giả xuất thủ đạo lý. Ngươi cũng không phải không biết chúng ta cùng hung thú bộ tộc vương giả ở giữa thực lực so sánh, nếu như dẫn đầu xé sách hiệp nghị, gặp tổn thất lớn nhất mất nhất định là chính chúng ta. Có thể kia là Đại Không Động Thiên chìa khóa. Thổ Nguyên Vương lớn tiếng nói, không có cái kia nửa bên chìa khóa, chúng ta hy vọng liền càng nhỏ hơn. Sở dĩ hiện tại chúng ta chỉ có hy vọng những vãn bối kia có thể nhanh lên một chút đem chìa khóa tìm kiếm ra. Hắc Y Kiếm Vương đang khi nói chuyện liền đứng lên nói, chúng ta đi xem một cách Đường Dụ, ngươi nhìn hắn có ít lời gì. Hiện tại dùng ra lớn nhất là cương thần hợp nhất cường giả. Thổ Nguyên Vương nói, hắn hiện tại còn không biết đột phá chưa, đột phá thứ 5 phẩm. Hắc Y Kiếm Vương không có lên tiếng, chỉ là đi ra ngoài. Mặc dù lần này tìm kiếm Vô Ảnh Thử tộc tử trọng điểm cần phải tại cương thần hợp nhất cảnh trên thân, nhưng là Hắc Y Kiếm Vương vẫn cảm thấy muốn thông báo một chút Đường Dụ. Dù sao Đường Dụ thực lực không kém, đặc biệt là nếu như hắn khẩn cấp ngũ phẩm, như vậy chiến đấu một cách tương đối kém lục phẩm cũng hẳn là có thể làm được. Thổ Nguyên Vương mặc dù cảm thấy kêu lên đường rồi là vẽ rắn thêm chân, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là quyết định đi theo Hắc Y Kiếm Vương đi tìm đường rồi. Đi vào cái kia thông hướng địa huyết thần tủy ao thông đạo, Thổ Nguyên Vương sắc mặt chính là nhất biến. Làm một vương giả, Thổ Nguyên Vương đối với bốn phía cảm giác có thể nói vô cùng linh mẫn. Ngay lập tức, Thổ Nguyên Vương liền cảm thấy linh khí bốn phía tựa như giảm bớt rất nhiều. Tình huống như thế nào? Thổ Nguyên Vương tức giận hướng phía bốn phía chăm sóc thì vệ nói. Bốn phía hộ vệ đối với Thổ Nguyên Vương, từng cái có thể nói vô cùng kính sợ. Dù sao vị đại nhân này cũng không phải bọn hắn hiện tại có thể đắc tội. Nghe được Thổ Nguyên Vương tra hỏi, bọn hắn từng cách nhìn nhau liếc mắt, cũng không có cách nào lắc đầu nói. Thuộc hạ không biết. Hừ, không có vật hữu dụng, các ngươi dĩ nhiên liền linh khí yếu bớt đều không cảm giác được. Đòi mạng ngươi còn có cái gì dùng? Mặc dù Thổ Nguyên Vương đối với Hắc Y Kiếm Vương đến nói cũng không có có bất kỳ lực uy hiếp, nhưng đối với thuộc hạ của mình, hắn lại là giống như trời tồn tại. Hắc Y Kiếm Vương không để ý đến Thổ Nguyên Vương ở đây nổi giận. Hắn biết Thổ Nguyên Vương gia hỏa này thuộc về mặt đen tâm nóng gia hỏa. Đừng nhìn hắn đem thuộc hạ của mình giáo huấn cùng cháu trai đồng dạng, nhưng lại sẽ không thật trừng phạt. Hắn hiện tại muốn tìm đạo đường rồi, nhìn xem đường rồi thích hợp không thích hợp xuất thủ. Thuận theo uốn lượn con đường, bọn hắn đi vào đường rồi bế quan địa huyết thần tủy ao cách đó không xa. Liền tại bọn hắn chuẩn bị chuyển qua một cái chỗ khúc quanh thời điểm, Hắc Y Kiếm Vương cùng Thổ Nguyên Vương đồng thời cảm nhận được có âm thanh truyền đến. Nếu như là chút thời gian trước, bọn hắn thứ nhất thời gian nhất định sẽ cho rằng là người một nhà. Nhưng là cái kia vô ảnh thử tộc tử sự tình, để hai người trong lòng đều dâng lên một tia cảnh giới chi ý. Sợ lần này tới là vô ảnh thử tộc tử. Sở dĩ hai người thứ nhất thời gian đều dùng tinh thần lực hướng phía trước ép tới. Loại phương pháp này chỗ tốt liền là có thể thứ nhất thời gian đem cái kia không biết tên tồn tại chế trụ. Về phần ngăn chặn về sau như thế nào, đó chính là về sau sự tình. Thế nhưng là liền tại bọn hắn tinh thần lực ép xuống sát na, bọn hắn liền cảm thấy một cổ bá đạo thuần hậu tinh thần lực trùng điệp bắn ngược tới. Ba cỗ tinh thần lực va chạm nháy mắt, Hắc Y Kiếm Vương cùng Thổ Nguyên Vương đều cảm giác được tinh thần lực của mình dĩ nhiên diệt có chiếm được tiện nghi gì. Mặc dù lần này xuất thủ đối với hai người đến nói cũng có chút vội vàng, nhưng là lấy thân phận của bọn hắn, đối với một người xuất thủ còn không có chiếm tiện nghi, cái này tuyệt địa là một cái lớn vấn đề. Bầu rượu nháy mắt, bọn hắn liền chuẩn bị toàn lực thôi động tinh thần lực của mình. Bất quá liền tại bọn hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, lại phát hiện mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt đường rồi chậm rãi đi ra. Đường rồi thần sắc lạnh nhạt, tiếu dung cho người ta một loại vô cùng hòa ái cảm giác. Có thể nói so lúc đến nơi này không biết nhu hóa bao nhiêu. Nhưng là vô luận là Hắc Y Kiếm Vương trở đen Thổ Nguyên Vương đều cảm thấy một loại cảm giác kỳ dị đã xuất hiện ở đường rồi trên thân. Mặc dù lúc này đường rồi vẫn như cũ là đường rồi, trên thực tế đường rồi đã phát sinh biến hóa cực lớn. Loại biến hóa này nhất thời ở giữa khó mà nói rõ, nhưng là mẹ hắn lại đều có thể cảm giác được lúc này đường rồi tu vi đề thăng. Ngươi đã trở thành ngũ phẩm Hắc Y Kiếm Vương, mặc dù hy vọng thử một chút đường rồi sâu cạn, nhưng là nơi đây cũng không phải là động thủ địa phương, huống chi lúc này thời gian cũng không đám người. Đúng vậy, Kiếm Vương đại nhân. Đối với Hắc Y Kiếm Vương, đường rồi vẫn là duy trì dĩ vãng tôn trọng. Không nhưng bởi vì Hắc Y Kiếm Vương tu vi, càng bởi vì Hắc Y Kiếm Vương nhân phẩm. Thổ Nguyên Vương hướng phía đường rồi trên dưới đánh giá hai mắt, khẽ gật đầu. Lúc này hắn cảm giác đường rồi mang đến cho hắn một cảm giác không thể so với cương thần hợp nhất cường giả chinh lịch. Cương thần hợp nhất, sức chiến đấu đề thăng gấp 10. Nhưng là bây giờ, đường rồi một cách vừa mới tấn thăng ngũ phẩm tồn tại, lại cho hắn một loại cương thần hợp nhất cảm giác. Thật là hiếm thấy, có thể trở thành ngũ phẩm, thật là rất tốt. Đường rồi, từ đó về sau, tại trong nhân tộc, ngươi cũng đã chính thức bước vào trung đăng địa vị. Hắc Y Kiếm Vương nói đến đây, thoại phong nhất chuyển nói, đã ngươi đã xác định xuất quan, hiện tại có một cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Đại không đồng thiên chìa khóa bị vô ảnh thử tộc tử trộm đi, tuyệt đối không thể để hắn mang đi cái kia nửa bên chìa khóa. Sở dĩ ngươi bây giờ liền phải phối hợp đại đa số người đem cái kia nửa bên chìa khóa đuổi trở về. Đại không đồng thiên là cái gì, hoàn toàn chưa nghe nói qua, nhưng là vô ảnh thử bộ tộc Đường Dụ ngược lại là biết. Cái này tộc đàn trời sinh huyết mạch đặc thù không nói, sức chiến đấu càng là không kém. Dựa theo một chút nhân tộc trong thư tịch, thậm chí đem vô ảnh thử bộ tộc xếp vào hung thú thập cường tộc đàn một trong. Thứ này rất trọng yếu sao? Tại hơi do dự nháy mắt, Đường Dụ vẫn là hướng phía Hắc Y Kiếm Vương hỏi. Tiểu tử, cho ngươi đi tìm, ngươi liền theo tìm chính là. Thổ Nguyên Vương lớn tiếng nói, nơi nào có thời gian ở đây hỏi lung tung này kia. Gia hỏa này có phải hay không ăn thuốc súng? Đường Dụ nhìn xem điên cuồng gào thét Thổ Nguyên Vương, trong lòng dâng lên một cái ý niệm như vậy. Nhưng là mặt ngoài, Đường Dụ lại sẽ không phản bác, mà là hướng phía Hắc Y Kiếm Vương nói. Đại nhân, ta nên từ chỗ nào bắt đầu tìm kiếm? Hắc Y Kiếm Vương hướng phía chính mình đồng hồ truyền tin đeo tay quét liếc mắt. Hiện mà nay, cái kia vô ảnh thử tộc tử đã tiến vào Không Nhạc Sơn. Các tộc tìm kiếm người cũng đều đến Không Nhạc Sơn. Ngươi đi nơi nào? Lăng Hồ mấy cái học viên cũng đến Không Nhạc Sơn, ngươi đến lúc đó có thể cùng bọn hắn liên hệ. Lăng Hồ học viên đối với Lăng Hồ cái danh xưng này, Đường Dụ nghe thế nhưng là không ít. Hiện tại cuối cùng muốn gặp được Lăng Hồ thành viên. Bất quá nghĩ đến Lăng Hồ, Đường Dụ trong lòng liền dâng lên hổ nơ. U Vinh Quy Quy U hình tượng. Gia hỏa này có chút thời gian không thay đổi, không biết lại biến thành bộ dáng gì. Cũng không lại muốn dây dưa ta a, ngươi ngồi ta máy bay trực tiếp đi Không Nhạc Sơn phủ cận. Hắc Y Kiếm Vương trầm giọng nói, ta chỉ có thể đưa ngươi đưa đến chỗ đó, về sau xuất thủ cũng chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình. Đường Dụ đang ngồi trên máy bay về sau, liền từ Hắc Y Kiếm Vương trong miệng đem chuyện đã xảy ra toàn bộ nghe một lần. Nghe Hắc Y Kiếm Vương thuyết pháp, Đường Dụ trong lòng dâng lên cảm giác đầu tiên, liền là sự tình này có chút biệt khuất. Nó trộm đi đồ đạc của chúng ta, vì cái gì chúng ta không có thể vận dụng vương giả tìm kiếm? Đường Dụ rất là bất mãn hướng phía Hắc Y Kiếm Vương nói. Dựa theo vương giả phía trên ước định, cái kia vô ảnh thử chỉ cần là chạy ra chúng ta từ Kim Chi thành phương viên trăm dặm, vương giả liền không thể đối với vương giả phía dưới hung thú xuất thủ. Bằng không, vậy liền đại biểu cho chúng ta nhân tộc dẫn đầu xé bỏ hiệp nghị. Hắc Y Kiếm Vương kiên nhẫn nói, cái hiệp nghị kia là nhân tộc ta cao tầng nỗ lực to lớn đại giới mới áp chế hung thú bộ tộc ký tên. Nếu như không là sống còn tình huống, chúng ta là không sẽ chủ động xé bỏ hiệp nghị. Dù sao tại tổng lực lượng so sánh bên trong, chúng ta cùng hung thú bộ tộc chênh lệch quá lớn. Vương giả xuất thủ, chỉ sợ tiếp cận chính là một trận vương giả đại chiến. Hơn nữa còn là loại kia muốn rơi xuống rất nhiều vương giả loại kia cấp bậc đại chiến. Nói đến đây, Hắc Y Kiếm Vương trầm ngâm sát na nói, trên thực tế ta vừa mới nói cho ngươi đều là mặt ngoài nguyên nhân. Nguyên nhân chân chính là chúng ta tại phát hiện cái kia nửa bên chìa khóa bị trộm thời điểm, hung thú bộ tộc vương giả cũng không ít đạt được tin tức. Vương giả xuất thủ không có tác dụng. Đường Dụ nghe Hắc Y Kiếm Vương khẽ gật đầu. Hắn vốn đang cảm thấy Tử Kim Chi thành phương thức xử lý có chút cứng ngắc, hiện tại xem ra lúc bắt đầu không phải là không muốn, mà là điều kiện đã không cho phép. Lần này máy bay đồng dạng không có hạ xuống. Hắc Y Kiếm Vương tải cho Đường Dụ một khối mới đồng hồ truyền tin đeo tay về sau, liền thứ nhất thời gian để Đường Dụ từ trên máy bay nhảy xuống. Nghĩ đến lần thứ nhất đi thứ nhất võ viện tình hình, Đường Dụ cảm thấy mình lần này đãi ngộ tựa như là tăng lên không ít. Tại đằng không hạ vọt nháy mắt, Đường Dụ liền thấy một đầu màu lam cự xà đang thẳng tắp cách hơn 10 dặm phương hướng chiếm cứ thành núi. Lúc này hai cái to lớn đôi mắt thì lạnh lùng hướng phía phương hướng của mình nhìn chằm chằm tránh hàn quang. Màu lam cử xà cho đường dụ cảm giác rất là cường đại, cũng rất là quen thuộc. Băng xương cử xà. Cái kia xưng bá thần mộng đầm lầy băng xương cử xà. Nói đến hắn nhưng là đường dụ gián cái thứ nhất cao cấp tồn tại. Hiện mà nay, cái này băng xương cử xà mặc dù vẫn không có đột phá vương giả chi cảnh, nhưng là so với tại thần mộng đầm lầy thời điểm, tựa như lại mạnh mẽ một chút. Lần đầu thấy cái này băng xương cử xà thời điểm, từ cái này băng xương cử xà thân bên trên phát ra áp lực, để đường dụ tại bên ngoài mấy dặm cũng không dám nhìn thẳng. Nhưng là hiện tại, nhưng trong lòng của hắn dâng lên một loại kích động cảm giác. Có thể một trận chiến băng xương cử xà tựa như cũng cảm thấy đường dụ chiến ý. Hai tròng mắt của nó tại thời khắc này cũng biến thành càng thêm băng lãnh. Bất quá không biết nguyên nhân gì, đang hướng phía đường dụ nhìn chăm chú nửa khắc đồng hồ về sau, băng xương cử xà liền đã thu hồi con mắt. Tích tích tích. Phát hiện vô ảnh thử tộc tử tin tức. Mau tới ngay tại đường dụ chân vừa xuống đất nháy mắt. Truyền tin của hắn trên đồng hồ liền xuất hiện một tin tức. Theo tin tức này mà đến, còn có một vị trí định vị. Nhìn xem cái kia định vị, đường dụ lập tức đằng không mà lên, hướng phía cái kia cách mình chỉ có hơn 10 dặm vị trí vọt tới. Ta có một tấm thẻ dính dính 19 chương 169 lăng hồ nhị sư huyên. Khi đường dụ đuổi tới cái kia trên máy truyền tin đánh dấu vị trí lúc, hắn thấy được 10 cái tụ tập cùng một chỗ nhân tộc võ giả. Những này nhân tộc võ giả lúc này chính bốn phía tìm kiếm, nhưng nhìn bộ dáng là không thu hoạch được gì. Ta vừa mới thật thấy được vô ảnh thử tộc tử. Chỉ là gia hỏa này tốc độ thực sự là quá nhanh. Cũng chính là một cái chớp mắt liền không còn hình bóng. Nói chuyện chính là một cái nhìn qua hơn 30 tuổi nam tử. Tu vi là ngũ phẩm luyện cương. Mà hắn tố nói rất đúng tượng. Thì là một người mặc màu xanh thẳm y phục tác chiến. Cả người khí thế vô cùng cường đại người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia nhìn qua cũng chính là hơn 20 tuổi. Nhưng là hắn khí tức trên thân, cho đường dụ cảm giác lại là cương thần hợp nhất. Một cách hơn 20 tuổi cương thần hợp nhất, đây cơ hồ là chú định có thể trở thành vương giả. Tại thứ nhất võ viện trong lịch sử, La Lão Hổ là tấn cấp cương thần hợp nhất ghi chép bảo trì người. 40 tuổi tấn cấp cương thần hợp nhất. Mặc dù người trẻ tuổi kia tuổi tác nhỏ nhất, nhưng là rất hiển nhiên, hắn là trước mắt đám người nhân vật thủ lĩnh. Vô ảnh thử tộc tử chẳng những tốc độ cực nhanh, mà lại an hiểu ẩn thân chi pháp. Chúng ta dùng tâm thần mau chóng lục soát phù cận 10 dặm, nhìn xem có thể hay không tìm tới tung tích của nó. Người tuổi trẻ thần sắc vẫn bình tĩnh, nhưng là trong mắt cũng tràn đầy bất đắc dĩ. Cái này vô ảnh thử tộc tử ẩn thân thủ đoạn thực sự là quá mạnh. Lấy về phần bọn hắn chỉ có thực lực, lại không phát hiện được gia hỏa này tung tích. Đường dụ đến, hấp dẫn không ít đang tìm người ánh mắt. Đường dụ, xem ra ngươi đã tấn cấp ngũ phẩm. Một cách vừa vặn nghênh đón đường dụ mà đến đại hán trầm giọng chào hỏi. Đại hán này tu vi là ngũ phẩm đỉnh phong. Thế nhưng là đường dụ thật không biết chính mình đã gặp ở nơi nào đại hán này. Đại hán nhìn đường dụ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cũng không cảm thấy xấu hổ. Cười giải thích nói, ngươi cùng Mộc Nhất Đao một trận chiến, ta cũng đi xem. Hắc hắc, ngươi bắn Mộc Nhất Đao cái kia một mũi tên, thật sự là sảng khoái. Ta đoán ra hỏa này về sau cũng không dám lại xem thường người. Từ lời nói của người nọ bên trong, đường dụ biết ra hỏa này nói không chừng tại Mộc Nhất Đao tay bên trên bị thua thiệt. Sở dĩ đối với mình cái này bắn Mộc Nhất Đao một mũi tên người như thế khách sáo. Đường dụ cười cười nói, ta cũng là may mắn. Ngay tại hắn lúc nói chuyện, cái kia hơn 20 tuổi người trẻ tuổi đã không nhịn được nói, đến lúc nào rồi, các ngươi còn ở nơi này lời thừa. Lưu cho chúng ta tự do sưu tầm thời gian không nhiều. Dựa theo Tử Kim Chi Thành đoán chừng, cũng chính là 3 giờ công phu, liền sẽ có số lớn hung thú bộ tộc cường giả tụ tập. Cho đến lúc đó, liền coi như chúng ta tìm được vô ảnh thử tộc tử, chỉ sợ cũng không có cơ hội đoạt lại nửa bên chìa khóa. Người tuổi trẻ tràn đầy chỉ trích hương vị. Nhưng là cùng Đường Dụ chào hỏi trung niên nhân lại chỉ là hướng phía Đường Dụ cười cười, liền nhanh chóng lục soát tìm. Chỉ bất quá loại này dùng con mắt nhìn, dùng thần thức cảm giác phương pháp thực sự là quá chậm quá chậm. Đường Dụ cảm thấy dùng loại biện pháp này tìm kiếm vô ảnh thử tuyệt đối là không thể nào. Thế nhưng là không cần loại phương pháp này. Chính mình nên làm sao tìm kiếm vô ảnh thử đâu? Ý niệm trong lòng chớp động bên trong. Đường Dụ đột nhiên nghĩ đến chính mình tại bách thú đấu trường bên trong. Dán qua một đầu hồ tộc hung thú một loại kỹ năng thiên phú. Tên là ngàn dặm truy tung. Chỉ bất quá tại dán về sau, vẫn luôn không có dùng như thế nào qua. Ngươi chính là Đường Dụ sao? Người tuổi trẻ kia ánh mắt rơi vào Đường Dụ trên thân. Trầm ngâm sát na nói. Ta là La Nhâm. Về sau đều là lăng hồ bên trong người. Ngươi xưng hô ta đấy danh tự chính là. Nói đến đây, hắn hướng phía hội tụ tại bốn phía những cái kia võ giả quét một cái nói. Chúng ta đều tụ ở đây cũng không được. Đường Dụ. Trước mắt chúng ta lăng hồ bên trong người. Mỗi người đều mang một chi đội ngũ đang tìm kiếm. Hiện tại ta chỗ này tụ tập người hơi nhiều. Ngươi cũng dẫn dắt một chi đi lục soát một chút. Mặc dù ngươi còn không có chính thức tiến vào lăng hồ, lại cũng coi là lăng hồ đệ tử. Đang khi nói chuyện, hắn hướng phía bốn phía nói. Lưu nửa dưới người đi theo Đường Dụ, cái khác đi theo ta. Một khi phát hiện vô ảnh thử, lập tức truyền lại tin tức. La Nham vừa thốt lên xong, liền đằng không hướng phía phương đông vọt tới. Mà liền tại La Nham đứng dậy thời điểm, những đang kia sưu tầm người cũng bắt đầu đi theo La Nham phương hướng truy. Nhất thời ở giữa, dĩ nhiên không có một người đi theo Đường Dụ. Cái này tuyệt đối không phải La Nham cố ý, đây cũng là những này tìm kiếm người mỗi người đều muốn đi theo La Nham. Mặc dù bây giờ bọn hắn là tìm kiếm người, nhưng là vô ảnh thử tộc tử thực lực không kém không nói. An hiểu hơn đánh lén. Dưới loại tình huống này đi theo vừa mới tấn cấp ngũ phẩm Đường Dụ tự nhiên không cùng theo La Nham an toàn. Người La Nham rất nhanh liền phát hiện vấn đề. Thứ nhất thời gian hướng phía mấy võ giả một chỉ. Để bọn hắn lưu lại đi theo Đường Dụ. Mặc dù nơi này phần lớn võ giả Đường Dụ cũng không nhận ra. Nhưng là hắn lại có thể cảm giác được những người này tu vi. Không nói những cái khác, từ tu vi bên trên mà nói. La Nham cho Đường Dụ lưu lại, hơn phân nửa đều là tinh anh. Xem ra vị này lăng hồ sư huynh. Nói lời mặc dù không dễ nghe. Thái độ cũng là cực kỳ ngạo mạn. Nhưng là làm việc vẫn là rất nói. Vị kia cái thứ nhất cùng Đường Dụ chào hỏi hạng người cũng bị lưu lại. Tại vừa mới La Nham nói thời điểm ra đi, hắn có thể là cái thứ nhất đằng không muốn đi. Bây giờ nhìn lấy Đường Dụ. Mặt bên trên lập tức lộ ra lúc túc tiếu dung. Bất quá lập tức. Nụ cười của hắn liền sán lạn. Đường Dụ. Ngươi tiến vào lăng hồ. Chập chập. Ta cảm thấy ngươi cũng hẳn là tiến vào lăng hồ. Ta kỳ thật vẫn luôn có một cái mơ ước. Liền là có thể tiến vào lăng hồ. Đáng tiếc a, tư chất không đủ. Gia hỏa này thật sự là có chút như quen thuộc. Đường Dụ cười cười. Khiêm tốn nói. Ta cũng là may mắn. Cái khác được phân phối cho Đường Dụ võ giả cũng đều nhanh chóng súng lại. Đối với La Nham sai khiến Đường Dụ làm vì bọn họ cái này một đội đầu lính. Những này người ngược lại là cũng không hề tức giận. Mặc dù từ tuổi tác đi lên nói bọn hắn không ít đều so Đường Dụ lớn 20-30 tuổi. Nhưng là Đường Dụ chiến tích. Càng quan trọng hơn là Đường Dụ thân phận bây giờ. Đều để bọn hắn cảm thấy mình khó mà cùng Đường Dụ so sánh. Riêng phần mình giới thiệu sơ lược một phen. Một cách bước vào lục phẩm. Cương thần hợp nhất cường giả nói. Đường Dụ. Chúng ta hết thảy 10 người. Không bằng tách ra. Mỗi người 20 trưởng phương viên. Kéo lưới hướng phía trước đẩy. Vị này cương thần hợp nhất cường giả tên là Phó Nguyên Thần. Chính là Thanh Long Quân 10 đại thống lính một trong. Tại nhân tộc bên trong. Cũng coi là cao tầng. Nhưng là bây giờ, thân phận của hắn chỉ là Đường Dụ đội ngũ bên trong một thành viên. Hắn đề ra phương pháp mặc dù vụng về, nhưng lại cũng là không có cách nào phía dưới có thể được nhất phương pháp. Đương nhiên, dựa vào loại phương pháp này tìm kiếm, muốn 3 giờ tìm tới vô ảnh thử tộc tử, thật đúng là được dựa vào vận khí. Đường Dụ Tại hơi trầm ngâm nháy mắt, liền phủ định loại phương pháp này. 3 giờ thật rất ngắn, loại phương pháp này tìm kiếm quả thực chính là từ bỏ hơn phân nửa. Hắn trầm ngâm một chút nói: "Chư vị, vừa mới cái kia vô ảnh thử tộc tử xuất hiện tại cái gì phương vị?" Phó Nguyên Thần trong thần sắc lói lên một tia phục. Mặc dù hắn cũng biết mình sách lược có chút đần, nhưng là đây quả thật là trước mắt duy nhất có thể áp dụng phương thức. Vô ảnh thử tộc tử ẩn thân thủ đoạn thực sự là quá mạnh. Sở thích loại hình đồ vật, coi như nhân tộc một chút nắm giữ truy tung kỹ năng cao thủ, cũng tìm không được cái này vô ảnh thử tộc tử chút nào tung tích. Bất quá cuối cùng, Phó Nguyên Thần cũng không có mở miệng, hắn thấy lần này tìm kiếm chính là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Đường Dụ là lăng hồ bên trong nhất định quật khởi người, mình cần gì đối với việc này cùng hắn khó xử. Vừa mới chính là ở đây phát hiện vô ảnh thử tộc tử. Cái kia cái thứ nhất cùng Đường Dụ chào hỏi ngũ phẩm võ giả Lộ Khiếu Vân, tay chỉ một khối đá nói: "Cái này trên một tảng đá rất sạch sẽ, đừng nói lông tóc loại hình, liền xem như dấu chân đều không có để lại nửa điểm. Thế nhưng là tại thôi động Minh Vương hóa sinh ấm về sau, Đường Dụ mơ hồ cảm thấy một loại đặc thù hương vị. Mùi vị này vô cùng nhạt, đừng nói nhân tộc xúc giác, liền xem như một chút lấy xúc giác nổi danh hung thú cũng khó có thể tìm kiếm. Coi như Đường Dụ dán cái kia hồ tộc hung thú vương giả hậu dụ, chỉ sợ cũng không phát hiện được loại vị đạo này." Đường Dụ sở dĩ có thể cảm giác được, còn muốn cảm tạ dung hợp thẻ đem hắn kỹ năng dung hợp thăng cấp. Cũng chính là trong nháy mắt, Đường Dụ liền đã cảm thấy loại vị đạo này phương hướng. Hắn trầm ngâm nháy mắt nói: "Tất cả đi theo ta." Đại không động thiên tình trạng Đường Dụ đã biết, sở dĩ ngay tại lúc này Đường Dụ cũng không định giấu giốt. Có thể thứ nhất thời gian tìm kiếm được vô ảnh thử tộc tử, liền tuyệt đối không thể để ra hỏa này cho chạy trốn. Phó Nguyên Thần cùng Lộ Khiếu Vân chờ nhìn nhau liếc mắt, liền chuẩn bị đi theo Đường Dụ đi. Nhưng là lúc này, có người trầm giọng nói: "Đường Dụ, ngươi xác định ngươi có thể tìm kiếm được vô ảnh thử tộc tử sao? Ta cảm thấy phương thức của ngươi không đúng. Dạng này tìm sẽ chỉ lãng phí thời gian. Còn là dựa theo Phó Nguyên Thần huyên đề nghị, chúng ta một chút xíu tìm. Dạng này dù sao cũng so ngươi tìm chỗ thức đáng tin cậy một chút." Nói chuyện chính là một cái diện mục thật thà hán tử. Hắn nói chuyện mục đích tự nhiên không phải muốn cùng Đường Dụ đánh cái gì lôi đài. Hắn sở dĩ làm như vậy là sợ chậm trễ thời gian. Đường Dụ trầm ngâm nháy mắt nói: "Ta đã từng học qua một loại truy tung pháp môn. Mọi người cho đi theo ta, hẳn không có sai." Hắn lời vừa mới ra khỏi miệng, cái kia diện mục thật thà hán tử ánh mắt liền hướng phía một cái thể hình hơi gầy nam tử trung niên nhìn lại. Người này cũng là ngũ phẩm, bất quá không phải tới từ Thanh Long quân, mà là đến từ Tử Kim Chi thành Tím Cầu quân. Hắn nhìn xem ánh mắt của mọi người, biết chính mình không mở miệng không được, lập tức xoa tay nói: "Đường Dụ lão đệ, ta cũng coi là một cái truy tung cao thủ. Thế nhưng là vô ảnh thử tộc tử loại này tồn tại, thật khó mà truy tung a." Đường Dụ: "Lý Truy Mệnh là chúng ta Tử Kim Chi thành tứ đại truy tung cao thủ một trong." Lộ Khiếu Vân tại thon gầy hán tử sau khi nói xong, nhẹ giọng đối với Đường Dụ nhắc nhở: "Bọn hắn những này người, mỗi một cái tài chính mình địa vực bên trong, đều là dậm chân một cái, đều để tứ phương rung động nhân vật. Nếu như không phải Đường Dụ đã bị xác định tiến vào nhân tộc lăng hồ, bọn hắn căn bản liền sẽ không cho Đường Dụ giải thích. Thậm chí bọn hắn đều sẽ không tiếp nhận Đường Dụ người tổ trưởng này." Nhìn xem một bộ cẩn thận cho mình giải thích Lộ Khiếu Vân, cùng mấy cái dùng chờ mong ánh mắt nhìn chính mình cường giả, Đường Dụ đối với mình lăng hồ thân phận thật là có một loại nhận thức mới. Bằng vào lấy thân phận của mình, liền có thể để 10 cái ngũ phẩm lục phẩm nghe sắp xếp của mình. Đây quả thật là một loại cảm giác rất thoải mái. Ta truy tung bí pháp cùng các ngươi không tầm thường. Đi theo ta, ta có một tấm thẻ xính xính 19 chương 170 bảo thủ đường rồi. La Nham đứng tại một cái ngọn núi. Ánh mắt ngưng trọng hướng phía bốn phía quan sát. Hắn là hành động lần này người phụ trách một trong. Biết việc này can hệ trọng đại. Đương nhiên, tại phía sau hắn còn có vương giả tại điều khiển chỉ huy. Rất nhiều chuyện hắn muốn làm ra quyết định cũng phải nghe một chút vương giả chỉ thị. Theo thời gian một chút xíu mất đi, trong lòng của hắn dày vò rất khó chịu. Vô ảnh thử trộm đi đại không đồng thiên chìa khóa, mặc dù chỉ có một nửa nhưng lại là nhân tộc khôi phục một hy vọng chỗ. Mặc dù nhân tộc còn có những hậu thủ khác, nhưng là mất đi một hy vọng liền mang ý nghĩa nhân tộc ở sau đó tranh đoạt bên trong sẽ càng ở vào hạ phong. Đáng chết, nghĩ đến Tử Kim Chi thành thánh địa, tại trước mắt bao người lại bị người trộm đi thủ hộ chìa khóa, hắn nhìn không được chửi ầm lên. Mặc dù vô ảnh thử tộc tử hành động thực sự là quá mức vượt bí, nhưng là bị mất đại không đồng thiên chìa khóa chính là sai lầm. Tích tích tích, máy truyền tin vang lên nháy mắt. La Nham tâm không khỏi giật mình. Hắn theo bản năng ấm mở đồng hồ truyền tin đeo tay, nhìn xem có phải hay không có đội ngũ phát hiện vô ảnh thử tung tích. Đáng tiếc rất không có người phát hiện vô ảnh thử tung tích. Là cùng theo đường rủi một võ giả hướng hắn báo cáo, đường rủi nhất định phải làm cho mọi người đi theo hắn đi tìm. Hắn cũng biết truy tung chi pháp, thật đúng là đủ tự tin. Nhìn xem nội dung phía trên, La Nham liền khép lại máy truyền tin. Hắn nói chuyện ở giữa lộ ra loại kia nụ cười giễu cợt, đã là đối với đường rủi cũng là đối với chính hắn. Bởi vì hắn đồng dạng tinh thông truy tung pháp môn, khi lấy được tìm kiếm vô ảnh thử tộc tử mệnh lệnh về sau, hắn cũng muốn dựa vào chính mình truy tung thủ đoạn tìm tới vị này đáng ghét vô ảnh thử tộc tộc tử. Nhưng là rất đáng tiếc, tiếp xuống truy tung bên trong hắn mới phát hiện mình ý nghĩ có chút quá đương nhiên. Vô ảnh thử tung tích thật là quá khó truy tìm, cho dù hắn tinh thông các loại truy tung bí pháp cũng cái gì đều không thể tìm tới. Sở dĩ có thể xác định vô ảnh thử tộc tử ở đây phiến núi vực bên trong vẫn là vương giả cấp bậc tồn tại âm thầm tìm kiếm. Chỉ bất quá theo càng ngày càng nhiều hung thú vương giả đến, những cái kia nhân tộc vương giả cũng bắt đầu xuất hiện cố kỵ, khó mà cho bọn hắn cung cấp cái gì trợ giúp. Theo hắn đi thôi. Mặc dù Lăng Hồ nhị sư huyên đối với cái này mới nhập môn tiểu sư để như thế bảo thủ cũng không phải là rất la thích, nhưng là hắn cũng biết trước mắt chỉ có thể ngựa chết chữa như ngựa sống, mình không thể quá trách móc nặng nề. Dựa theo mệnh lệnh của hắn làm việc chính là. Chẳng những La Nham cảm thấy đường rồi không đáng tin cậy, những đi theo kia đường rồi cường giả lúc này cũng đều cảm thấy cái này đường rồi thật không đáng tin cậy. Không nói những cái khác, tốc độ của hắn thực sự là quá nhanh. Truy tung thuật không nên là không ngừng xem xét, sau đó phán đoán bị cuối cùng người đi nơi nào, sao hắn như thế cưới ngựa xem hoa đi tìm. Có cái sắm dùng, bất quá đã đối với đường rồi truy tung thuật không tồn tại bất kỳ ý tưởng gì, Phó Nguyên Thần đám người chỉ có thể một bên hướng phía bốn phương tám hướng xem xét, vừa đi theo đường rồi đi. Dù sao đều là tìm vận may. Đường rồi như thế tìm kiếm tỷ lệ thành công cũng chính là so loại kia cẩn thận tìm kiếm tỷ lệ thành công nhỏ một chút mà thôi. Đường dụ dựa vào Minh Vương hóa sinh ấm, không ngừng tìm kiếm lấy cái kia vô ảnh thử tộc tử lưu lại khí vị. Mặc dù có gió núi, loại này khí vị tiêu tán rất nhanh, nhưng là dựa vào điểm này ấm ký, đường dụ còn là có thể tìm kiếm được chuẩn xác phương hướng. Đường dụ cắt hạ, phía trước không thể đi, bên kia có một cái hung thú bộ tộc vương giả tỏa chấn. Lộ Khiếu Vân nhìn xem đường rồi muốn bay qua phương hướng tranh thủ thời gian nhắc nhở. Lộ Khiếu Vân chỉ phương hướng có một đầu kim sắc cử ưng tỏa chấn. Cái này kim sắc cử ưng chính trong hư không xoay quanh, một đôi tròng mắt càng là không ngừng chớp động lên tinh quang. Mặc dù đồng dạng thuộc về hung thú bộ tộc, nhưng là vô ảnh thử tộc tử. Rất hiển nhiên không nguyện ý đem đồ vật trong tay của mình giao cho không phải bản tộc hung thú vương giả. Mặc dù vương giả bởi vì hiệp nghị không thể ra tay, nhưng là vương giả chỗ không gian vẫn như cũ không phải người bình thường có thể mạo phạm. Mạo phạm vương giả bị giết, vậy cũng không có địa phương nói rõ lý lẽ. Đường rồi hướng phía bầu trời cử ưng vương giả quét liếc mắt, thản nhiên nói: chúng ta xuống dưới đi bộ, không trêu chọc hắn chính là. Tại một cái vương giả nhìn chăm chú tiến lên, đối với cương thần hợp nhất cường giả đều là một loại để người cảm thấy khó chịu khảo nghiệm, chứ đừng nói chi là Lộ Khiếu Vân loại này ngũ phẩm võ giả. Nhưng là không có cách nào, Đường Dụ là bọn hắn hiện tại người phụ trách. Bọn hắn mặc dù nơm nớp lo sợ, lại cũng chỉ có thể cùng đi theo. Cái kia cử ưng vương giả trao liệng cửu thiên, tìm kiếm tứ phương, tự nhiên thấy được Đường Dụ đám người hành tung. Đối với những này nhân tộc có can đảm tại dưới chân của mình xoay quanh, nó phát ra một tiếng kêu to. Cái này tiếng gào để Lộ Khiếu Vân đám người cảm thấy lỗ tai khó chịu, thậm chí cảm giác được tâm thần của mình đều là một trận chập chờn. Bất quá ngay tại cái này cử ưng vương giả gầm thét thời điểm, tư không bên trong lại vang lên một tiếng kiếm minh. Cái này kiếm minh mặc dù trầm thấp, lại ẩn hàm một loại túc sát chi ý. Hắc Y Kiếm Vương mặc dù không tham dự đuổi bắt, nhưng cũng sẽ không mặc cho cái kia cử ưng vương giả tùy ý làm bậy. Đối với Hắc Y Kiếm Vương, cử ưng vương giả có một tia kiêng kỵ. Sở dĩ tại kiếm minh về sau, thân thể của nó liền càng phát lên như diều gặp gió. Đường Dụ mặc dù biết Hắc Y Kiếm Vương sẽ ra tay, nhưng là ở đây cử ưng vương giả áp lực dưới, hắn tâm vẫn là có một chút run rẩy. Cái này cử ưng vương giả cùng bách thú đấu trường cái kia cử ưng vương giả mặc dù không phải cùng một cái, nhưng là bọn chúng hẳn là đến từ cùng một cái tộc đàn. Mà chính mình đối với cử ưng bộ tộc đến nói, hẳn là nhất căm thù nhân tộc một trong. Dù sao mình đánh chết năm màu cử ưng, đối với cử ưng bộ tộc đả kích có thể nói là rất lớn. U Vinh Quy Quy Mơ. Đường Dụ tại đi vào một cái hẻm núi nháy mắt, ánh mắt chính là sáng lên. Hắn đã cảm giác được ở đây trong hẻm núi, cái kia vô ảnh thử khí vị so với vừa mới muốn nồng hơn gấp 10. Cái này vô ảnh thử tộc tử cần phải ngay tại cái này trong hạp cốc. Mặc dù đã xác định vô ảnh thử tộc tử vị trí, nhưng là Đường Dụ cũng không định đơn độc hành động. Dù sao cái này rất dễ dàng để vô ảnh thử tộc tử đào tẩu. Trong các ngươi, ai có La Nham sư huyên phương thức liên lạc? Nắm chặt liên lạc một chút La Nham sư huyên, liền nói chúng ta tìm được vô ảnh thử tộc tử. Đường Dụ, để vốn là lòng vẫn còn sợ hãi Lộ Khiếu Vân tất cả mọi người là xứng sờ. Bọn hắn mắt thấy bốn phía trống giống không có bất luận cái gì vật sống bốn phía, cả đám đều dùng một loại ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Đường Dụ. Ngươi xác định ngươi tìm được vô ảnh thử sao? Đối mặt cái này từng tia ánh mắt, Đường Dụ vô cùng kiên định mà nói: nhanh lên một chút liên hệ, để bọn hắn chậm rãi tới. Dùng tinh thần lực đem cái này bốn phía phong tỏa. Lộ Khiếu Vân trầm ngâm sát na, ngay tại chính mình đồng hồ truyền tin đeo tay bên trên điểm mấy lần, sau đó đem tin tức phát ra. Thế nhưng là ngay tại Lộ Khiếu Vân tin tức phát ra nháy mắt, lại có một cái tin tức phát đến tất cả mọi người trên cổ tay. Liền thấy phía trên thình lình viết: phát hiện vô ảnh thử tộc tử tung tích, mau tới. Theo tin tức này xuất hiện chính là một cái định vị cùng một đầu nửa ẩn thân vô ảnh thử. Loại này tình hình để Lộ Khiếu Vân thần sắc trở nên hơi khó coi. Mặc dù vừa mới hắn chỉ là tuân thủ Đường Dụ mệnh lệnh, thế nhưng là kết quả này cũng quá đánh mặt đi. Vô ảnh thử tộc tử chỉ có một cái, hiện tại chính mình đám người vừa mới xác định một cái khả năng tồn tại nơi ẩn mình, còn không có chờ chi viện người đến, nhân ra bên kia liền phát ra một chương vô ảnh thử vị trí mang ảnh chụp. Chỉ xem vị trí này cùng ảnh chụp, vô ảnh thử tộc tử tuyệt đối tại nhân ra bên kia. Đường Dụ cũng nhìn thấy đồng hồ truyền tin đeo tay bên trên nội dung, Nhưng là hắn đối với mình truy tung pháp càng thêm tin tưởng. Sở dĩ trầm ngâm sát na, hắn hướng phía Lộ Khiếu Vân nói: "Ngươi nói cho bọn hắn, ta xác định có vô ảnh thử ngay ở chỗ này." Sở dĩ nói là vô ảnh thử, là bởi vì Đường Dụ cũng không xác định tự mình phát hiện vô ảnh thử có phải thật vậy hay không vô ảnh thử tộc tử. Dù sao, hắn truy tung vị này vô ảnh thử là từ nửa đường phát hiện một tia khí vị tìm kiếm tới. Nó đến cùng có phải hay không đầu đại không đồng thiên nửa bên chìa khóa vô ảnh thử tộc tử, Đường Dụ cũng xác định không được. Nhưng là Đường Dụ duy nhất có thể để xác định cái kia chính là chỗ này có một đầu vô ảnh thử. Hai đầu vô ảnh thử. Thậm chí là càng nhiều vô ảnh thử ở đây phiến núi bên trong. Xem ra vị kia vô ảnh thử tộc tử chuẩn bị thủ đoạn còn thật không ít. Lộ Khiếu Vân trở nên đau đầu. Hắn không nghĩ tới Đường Dụ đều đến loại thời điểm này, còn tại làm loại này vô vi kiên trì. Hẳn là đây chính là cái gọi là thiên tài kiêu ngạo. Bọn hắn không cho phép chính mình có bất kỳ sai lầm sao Đường Dụ. Ta cảm thấy chúng ta còn là dựa theo vị trí này đi qua. Dù sao chúng ta cách vị trí này cũng không phải là quá xa. Một cái mặt mọc đầy râu hán tử trầm giọng hướng phía Đường Dụ nói. Hắn thực sự là nhẫn nhìn không được Đường Dụ lung tung chỉ huy trực tiếp đứng dậy. Đường Dụ lắc đầu nói. Chúng ta đi qua giúp một tay khả năng không lớn. Mà lại xuất hiện hai con vô ảnh thử tộc tử. Ai cũng không thể xác định đến cùng cái kia một con là thật. Chúng ta hiện tại vẫn là trước đuổi bắt cái này một con đi, đại hán kia nói. Ngươi nói nơi này có vô ảnh thử. Có thể là nơi nào có cái gì vô ảnh thử. Ngươi đây quả thực là lãng phí mọi người chúng ta thời gian. Ngươi ở đây tìm ngươi vô ảnh thử. Tha thứ ta không phụng bồi, đại hán đang khi nói chuyện. Đằng không mà lên. Cấp tốc hướng đồng hồ xác định vị trí vọt tới. Cái khác đi theo Đường Dụ truy ra người. Tại nhìn nhau vài lần về sau. Cũng có 5-6 cái nhanh chóng đi theo cái kia vô ảnh thử xuất hiện vị trí phóng đi. Lộ Khiếu Vân do dự một chút. Cuối cùng vẫn lưu lại. Hắn tu vi không đủ. Đi tác dụng cũng không lớn. Huống chi. Nếu như bởi vì cái này đắc tội Đường Dụ. Hắn thấy là phi thường không lý trí. Nhìn xem những này chợt rời đi thuộc hạ. Đường Dụ không khỏi thở dài. Những này người mặc dù không có nghe hắn, nhưng là bọn hắn cũng là một lòng vì nhân tộc. Chính mình cũng không có gì có thể nhớ hận bọn hắn. Đường Dụ, La Nham đại nhân đã tới đáp lời, để ngài chậm rãi tìm, không cần phải gấp gáp. Lộ Khiếu Vân nhìn đồng hồ bên trên nhắn lại, nhẹ giọng nói: chậm rãi tìm, không cần phải gấp gáp. Loại này nói nhảm, ở đây gấp lúc gấp, làm sao nghe đều mang một cỗ oán khí ở trong đó. Đường Dụ không để ý đến La Nham đáp lời, hắn hướng phía hẻm núi bốn phía nhìn liếc mắt, sau đó nói: đã bọn hắn không trông cậy được vào cái kia, chỉ có chính chúng ta bắt cái này vô ảnh thử. Lộ Khiếu Vân trong lòng âm thầm lắc đầu, trong lòng tự nhủ: cái này một vị cũng không biết làm sao học truy tung thuật, đều loại thời điểm này còn ở nơi này chết không cúi đầu. Quả thực chính là một con vịt đã đun sôi. Miệng quá cứng cũng được cũng được. Theo hắn đi thôi. Ta có một tấm thẻ xính xính 19 chương 171 tiểu trùng thấy kỳ công, nếu có chi viện. Đường Dụ nhất định sẽ thứ nhất thời gian phong tỏa hẻm núi bốn phía. Nhưng là bây giờ. Thì cần hắn tìm kiếm ra vô ảnh thử tộc tử chỗ. Đáng tiếc trước mắt hắn đối với vô ảnh thử hiểu rõ. Vẫn như cũ dừng lại tại tư liệu trong miêu tả. Giỏi về ẩn thân. Tốc độ như điện. Xúc giác linh mẫn. Có thể tại nguy hiểm không có tới lâm trước đó. Cảm ứng được nguy hiểm đến. Những này miêu tả không một không tỏ rõ lấy vô ảnh thử đào tẩu công phu vô cùng cao minh. Xem như vô ảnh thử tộc tử, sợ rằng sẽ càng thêm linh mẫn, thậm chí còn ẩn hàm một loại đặc thù huyết mạch năng lực. Xác định vị trí. Nhất kích tất sát, thế nhưng là như thế lớn hẻm núi. Nếu như mình còn chưa kịp xuất thủ, liền bị cái kia vô ảnh thử tộc tử phát giác được đến. Cái kia có thể liền phiền toái, ánh mắt chớp động bên trong Đường Dụi thần sắc liền rơi vào những cái kia loạn thất bát tao cỏ dại bên trên. Những cỏ dại này có phải hay không có thể xác định vô ảnh thử vị trí đâu một ý niệm. Đường Dụi liền hướng phía cỏ dại vãi ra một chương dính dính thẻ. Cấp một dính dính thẻ cần 100 năng lượng. Cái số này tiêu hao. Đối với Đường Dụi mà nói, hắn vẫn là có thể phục vụ một chút tài chủ ra ra. Ngay tại trước đó không lâu, Đường Dụi thế nhưng là sử dụng 100 triệu năng lượng, dùng một chương cấp 3 dung hợp thẻ, đối với một chút tu luyện tiến hành thôi diễn. Cái này giá trị 100 dính dính thẻ thực sự là mưa bụi, không đáng giá nhắc tới. Lần thứ nhất sán thành công, hai tấm màu hồng thẻ bài xuất hiện tại Đường Dụi trong lòng, mặc cho Đường Dụi tiến hành lựa chọn. Thu nạp linh năng lật ra một loại kỹ năng. Đường Dụi có một loại muốn thổ huyết cảm giác. Ma ma thức. Vậy cũng là kỹ năng á. Thực sự là im lặng. Hắn dứt khoát đem kỹ năng này ném vào một bên, lần nữa dán một loại khác kỹ năng. Đáng tiếc, mặt khác kỹ năng vẫn như cũ để người rất thất vọng, sinh sôi không ngừng. Không có quá chỗ đại dụng hai loại kỹ năng để Đường Dụi chỉ có thể từ bỏ từ trên thân cỏ nhỏ tìm mượn lực ý nghĩ. Đã cỏ nhỏ không được, Đường Dụi liền phải đem chủ ý đánh trên vật phẩm khác. Rất nhanh Đường Dụi phát hiện một loại màu đen tiểu côn trùng. Hắn không biết những này tên tiểu côn trùng, nhưng là những này tiểu côn trùng tại trong hẻm núi rất nhiều. Hơn nữa còn có thể ông truyền lại tin tức. Mặc dù bây giờ Đường Dụi không biết tiểu côn trùng đến tột cùng truyền dạng gì tin tức, nhưng là cách này không sao, dán một chút liền có thể biết. Theo mấy chương sơ cấp dính dính thẻ xuất thủ, Đường Dụi cái kia minh vương hóa sinh ấm thủ đoạn liền để hắn chẳng những có thể nghe hiểu những này tiểu côn trùng đối thoại, hơn nữa còn có thể cho những này tiểu côn trùng hạ đạt một chút chỉ lệnh đơn giản. Mặc dù đám côn trùng này đối với luyện cương cảnh giới võ giả đến nói đã không có tác dụng gì, nhưng là bọn chúng quấy rối tác dụng còn là vừa vặn. Một phối đá mặt bên, một con lông tóc cùng tảng đá biến đến cơ hồ hoàn toàn tương tự vô ảnh thử chính đang lặng lặng hưởng thụ lấy an nhàn. Nó trong mắt màu tím bên trong đầy đắc ý. Những cái kia tu vi mạnh hơn nó ra hỏa từng cách bị nó đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Loại cảm giác này thật sự là quá dễ chịu. Những cái kia nhân tộc còn tại không có đầu con ruồi giống nhau tìm kiếm lấy tung tích của nó. Thật là khiến người ta cảm thấy buồn cười. Bọn hắn thật cho rằng chỉ bằng bọn hắn những mánh khóe kia liền có thể tìm tới chính mình sao? Ông một trận côn trùng tiếng ông, để vô ảnh thử đẹp mắt con mắt một trận khó chịu. Loại này nho nhỏ côn trùng thật là quá mức chán ghét. Nếu không phải sợ làm cho những người bình thường kia chú ý, nó thứ nhất thời gian liền sẽ cho những này nhân tộc đẹp mắt. Ngay tại vô ảnh thử ý niệm trong lòng chớp động thời điểm, mấy chục con côn trùng dĩ nhiên hướng phía nó lao đến. Cái này khiến vô ảnh thử phẫn nộ càng nhiều một chút. Bất quá vô ảnh thử cũng không chuẩn bị cùng những này không có cái gì tư tưởng côn trùng chấp nhặt. Giống nó dạng này ngạo kiều nhân vật chấp nhặt với đám côn trùng này, đó chính là lãng phí tình cảm. Nó muốn rời đi nơi này, không thể cùng đám côn trùng này dây dưa để tránh hỏng chuyện tốt của mình. Thế nhưng là ngay tại nó đằng không mà lên thời điểm, đột nhiên liền cảm giác được đầu óc của mình ông một chút. Một tôn còn giống như thần Phật cường hãn thân ảnh đã xuất hiện ở trong lòng thân ảnh này trấn áp chư thiên. Tại thân ảnh này trấn áp phía dưới, nó cảm thấy mình suy nghĩ đều muốn ngưng kết không được. Không thể cứ như vậy bị bắt, tâm thần bộc phát ra mãnh liệt tử quang. Vô ảnh thử từ ngưng kết bên trong khôi phục lại, nhưng là ngay một khắc này, một bàn tay lại bao phủ nó bốn phía hư không. Một chưởng này cơ hồ đem bốn phía hư không chặt đứt. Mặc kệ nó hướng phía địa phương nào trốn, đều muốn rơi vào cái này trong lòng bàn tay. Đầu này kiêu ngạo vô ảnh thử căn bản cũng không có tới kịp thi triển đào mệnh thủ đoạn, liền cảm giác được cổ của mình đã bị cái này đột nhiên tới đại thủ cho nắm lấy. Một cỗ lực lượng nháy mắt phong tỏa kinh mạch của nó cùng hết thảy. Vô ảnh thử còn muốn giãy giụa, tinh thần của nó đột nhiên liền như sa vào vũng bùn bên trong, lại khó mà động đậy mảy may. Đường Dụ tại vô ảnh thử trên thân lật nhìn hai lần, liền thấy một cái chỉ có hài nhi to bằng ngón tay chứ vật giới chỉ, chính bọc tại cái này vô ảnh thử một cái móng vuốt bên trên. Xem ra ngươi thật đúng là có không ít đồ tốt mà tới. Mọi người chia sẻ một chút nhìn xem cái kia chứ vật giới chỉ. Đường Dụ thản nhiên nói. La Nham chính mang người đuổi theo một đạo tốc độ như điện quang ảnh. Cái kia quang ảnh đã kinh biến đến mức càng ngày càng rõ ràng. Là một đầu vô ảnh thử. Mà tại La Nham bốn phía, càng có mấy chục tên nhân tộc ngũ phẩm trở lên cường giả đi theo truy đuổi. Trong bọn họ không thiếu thân pháp cao siêu người. Nhưng là rất đáng tiếc, bọn hắn đều khó mà truy đuổi bên trên đầu này vô ảnh thử. Vô ảnh thử tốc độ thực sự là quá nhanh. Cái này vô ảnh thử nhất định chính là cái kia vô ảnh thử tộc tử. Nếu không, chính mình làm sao lập tức bắt không được nó phía trước phân một số người đi bọc đánh ở đằng kia vô ảnh thử lại một lần từ La Nham bố trí trong vòng vây xông ra thời điểm. La Nham tức giận nói. Tại La Nham bên trái, xông lên phía trước nhất chính là thân ảnh cao lớn, giống như một đám lửa lưu tinh, đang truy đuổi bên trong. Dưới chân của hắn đều không ngừng chớp động lên đỏ ngọn lửa màu đỏ. Nhị sư huynh, gia hỏa này tốc độ quá nhanh, không bằng để ta sử dụng một chút thủ đoạn trực tiếp xóa bỏ nó. Cái kia đỏ hồng sắc thân ảnh hét lớn. La Nham chau mày. Ngay tại hắn chuẩn bị lúc nói chuyện, tư không bên trong lại truyền đến một trận ưng minh. Nghe được cách này ưng minh, La Nham ngẩng đầu, thần sắc lập tức nhất biến. 3 giờ mới trôi qua một nửa, cách này vô ảnh thử tộc tử viện quân liền đã đến. Đôi mắt quang mang chớp động hắn, giận quát một tiếng, một thanh kim sắc trường thương đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Đến lúc này, hắn mặc dù không có nắm chắc, lại cũng phải cấp cái kia vô ảnh thử tộc tử một kích. Đánh giết cái này vô ảnh thử tộc tử tốt nhất. Kích giết không được, cũng muốn xuất thủ. Trường thương tải sơ lên nháy mắt. Bốn phía thiên địa chi lực, tại một cái sát na, liền đã tụ tập tại trên một thương này. Thương bay, giống như kim cầu vồng cái kia vốn là chạy nhanh chóng vô ảnh thử. Tại bị cái này kim cầu vồng tỏa định nháy mắt, liền lộ ra hoảng sợ chi ý. Tốc độ của nó trở nên càng thêm nhanh chóng. Thế nhưng là tốc độ của nó mặc dù nhanh, nhưng là cùng La Nham cái này ẩn hàm toàn bộ tức giận một kích so sánh, vẫn như cũ là khó mà bằng được. Kim cầu vồng quán nhật, sát na mà tới, cũng liền ở đây nhanh chóng kim cầu vồng liền muốn đem vô ảnh thử tộc tử xuyên qua sát na. Một cây cánh tay tráng kiện đã xuất hiện ở vô ảnh thử tộc tử trên không. Cánh tay kia một chảo vững vàng bắt lấy lao vùn vụt kim cầu vồng. Kim sắc trường thương run rẩy giống như muốn tránh thoát xây cương giao long đằng không bay lên 9 tầng trời. Thế nhưng là cánh tay màu vàng ấm lại giống như sơn nhạc, áp chế kim sắc giao long khó mà động đậy. Cái này hữu lực cánh tay thuộc về một đầu toàn thân đen như mực cử viên. Cử viên chợt nhìn cùng phổ thông màu đen viên hầu không hề khác gì nhau. Nhưng là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện cái này cử viên lại có 4 cái lỗ tai. Tứ nhĩ thiên viên khi nhìn đến cái này viên hầu nháy mắt, La Nham liền hiểu tới chính là cử viên bộ tộc vất vả bồi dưỡng thần tử. Một đầu đã đạt đến cương thần hợp nhất cảnh giới tứ nhĩ thiên viên. Dựa theo lăng hồ đối với cái này tứ nhĩ thiên viên ghi chép, cái này tứ nhĩ thiên viên nghe gió phân biệt vị, có thể thứ nhất thời gian cảm ứng được nguy cơ đến. Có thể nói, muốn đánh lén nó, căn bản cũng không khả năng. Mà nó chỉ cần nguyện ý, liền xem như ngoài 10 dặm côn trùng kêu vang, đều có thể nghe được rõ ràng. Mà lại, cái này tứ nhĩ thiên viên huyết mạch xa không chỉ có thể nghe trộm đơn giản như vậy. Chỉ bất quá lăng hồ một mực cũng không biết rõ tứ nhĩ thiên viên cái khác kỹ năng là cái gì. Hống hống hống điên cuồng vượn giống. Trong hư không quanh quẩn. Ở đây vượn giống bên trong, từng cố kim sắc cử viên thân thể xuất hiện tại sơn giá bên trong. Những này kim sắc cử viên phần lớn đều có ngũ phẩm luyện sát thành cương tu vi. bọn chúng đại đa số thân thể cao lớn, cho người ta một loại giống như núi nhỏ cảm giác. Cự viên bộ tộc cường giả đến theo những này cự viên xuất hiện. Xa xa quần sơn trong, từng đầu cự hổ cũng hiện ra thân ảnh. Bọn chúng gào thét lao nhanh ở giữa, cho người ta một loại điên cuồng cảm giác. Nhị sư huyên, xem ra bọn chúng dùng biện pháp khác, bằng không tới không được nhanh như vậy. Một cái khuôn mặt âm trầm trắng nón nam tử nói. La Nham gật đầu nói, hung thú đại quân đã đến, chúng ta những này người đối bọn hắn công kích đã là lấy trứng chọi đá, thành công khả năng rất nhỏ, thông chi một chút đi, để chúng ta nhân tộc cường giả tụ tập, tận lực không cần lạc đàn, càng không cần đơn độc đối mặt những hung thú kia. La Nham rất nhanh bị truyền đạt xuống dưới. Cái kia âm trầm nam tử nói liền kém một chút điểm, chúng ta liền bắt được cái kia vô ảnh thử tộc tử. Cái này, đây cũng là bởi vì đường ruột không kịp thời chạy đến. Hắn tới, chúng ta liền nhiều một ít người phong tỏa phát hiện vô ảnh thử tộc tử khu vực. Sự tình cũng sẽ không tới loại này khó mà thu thập tình trạng. La Nham trao mày một cái, chân thành nói, sư đệ, chuyện này không có quan hệ gì với đường ruột. Mọi thứ từ tự thân tìm nguyên nhân, không cần hướng trên thân người khác đẩy trách nhiệm. Huống chi đường ruột nói hắn phát hiện vô ảnh thử tung tích là ta đồng ý hắn có thể không đến. Khuôn mặt âm trầm nam tử không lên tiếng nữa, nhưng là nét mặt của hắn bên trong lại đủ để nhìn ra hắn đối với La Nham giải thích rất bất mãn. Ngươi nói như vậy không phải dàn xếp ổn thỏa, thuần túy là đúng sai không phân. Hồ đồ tương tử một chậu. La Nham biết cái này tứ sư để lòng dạ hẹp ít đi một chút, mà lại trên rất nhiều chuyện đều thích bảo toàn chính mình, vô người khác. Nếu như nói bình thường, La Nham sẽ còn giải thích một chút, lại trấn an hắn một chút. Nhưng là hiện tại, hắn nhưng không có cái kia cái thời gian. Đã đến loại tình trạng này, hắn hướng phía bốn phía những nhân tộc cường giả kia nói, đi thôi, chúng ta rút lui. Nhân tộc chúng võ giả mặc dù cực không cam tâm, nhưng cũng không có biện pháp khác. Giờ khắc này, chỉ có thể đi theo La Nham rời đi. Về phần đại không động thiên nửa bên chìa khóa, bọn hắn mặc dù không cam tâm, nhưng cũng không có thể làm sao, không phải bọn hắn tham sống sợ chết, chỉ là ngay tại lúc này làm vô vi hy sinh, thật không có tác dụng gì. Ta có một tấm thẻ dính dính 19 chương 172 sơn cùng thủy phục liễu ám hoa minh. La Nham không sợ tử vong, nhưng lại sẽ không để cho tử vong của mình không có chút nào giá trị. Sở dĩ tại thời khắc mấu chốt, hắn vẫn là mang theo nhân tộc võ giả lựa chọn lui lại. Đối với La Nham loại biểu hiện này, những tòa trấn kia vương giả cũng không có người cảm thấy không đúng. Thế lực ngang nhau phía dưới không liều, đó là một loại nhát gan mà biết rõ hẳn phải chết liều mạng, đó chính là một loại lỗ mãng. Đại không động thiên nửa bên chìa khóa mặc dù trọng yếu, nhưng là vì cái này chìa khóa lãng phí đại đa số thuộc hạ tính mạng, cái kia liền là phi thường không đáng. Còn có nhân tộc cường giả lần lượt chạy đến, nhưng là bọn hắn đến đã khó mà đối với đại cuộc đưa đến tác dụng gì. Triệu tập tất cả võ giả chuẩn bị theo thứ tự trở về. La Nham đều đâu vào đấy mệnh lệnh, hắn lúc này ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm những hung thú kia cường giả. Hung thú bộ tộc tụ tập cường giả càng ngày càng nhiều, thậm chí cả tòa núi cũng bắt đầu tràn ngập cao cấp hung thú. Cũng đúng lúc này, La Nham thấy được mấy cái nhân tộc võ giả thân ảnh nhanh chóng hướng phía chính mình đám người mà đến. Trong đó đi ở trước nhất, rõ ràng là đường rụi. Đối với đường rụi cái này tân tấn lăng hồ đệ tử, La Nham lúc này cũng không phải là rất la thích. Đều nói tướng quân cái chán có thể phi ngựa, tể tướng trong bụng có thể chống thuyền. Chính mình điểm ấy tha thứ lượng vẫn phải có. Cứ việc người tiểu sư đệ này thật là có chút bảo thủ, nhưng là nói đến, làm vì nhân vật thiên tài, lại có mấy cái không phải tự cao tự đại, cậy tài khinh người đâu. Ngay tại La Nham chuẩn bị sắp xếp người đem đường rụi đám người tiếp dẫn tới thời điểm, cái kia khuôn mặt âm lãnh người trẻ tuổi đã tức giận nói, đường rụi, ngươi có hiểu quy củ hay không? chính là tự mình làm bậy. Để cái kia vô ảnh thử tộc tử chạy đường dù tâm tình không tệ. Hắn không nghĩ tới chính mình mới vừa cùng La Nham đám người tổ hợp. Liền bị người trực tiếp cài lên như thế một đỉnh chụp mũ. Ngụy Mạc tại hắn rời đi thời điểm. Đã từng nói cho hắn. Tiến vào lăng hồ về sau. Nhất định muốn cùng đồng môn làm tốt đoàn kết. Đường dù lúc ấy đối với Ngụy Mạc dạy bảo. Là hết sức chăm chú đáp ứng xuống. Nhưng là lúc này người này thái độ. Lại là để đường dù vô cùng khó chịu. Đây là muốn làm gì chính mình thế nhưng là cái gì cũng không làm. Liền cho chính mình tới như thế một đỉnh thật to mũ. Nếu để cho dạng này mũ tiền chiết khấu bên trên. Vậy mình thật đúng là bùn đất rơi vào trong đúng quần. Không phải phân cũng là phân đường dù cũng không muốn làm dạng này đậu nga. Lập tức cũng không do dự. Tận lực tâm bình khí hòa nói. Các hạ. Chính mình tìm không thấy vô ảnh thử tộc tử. Cũng đừng có đem trách nhiệm này lại tại người khác trên đầu. Ha ha. Ta tìm không thấy chúng ta đã tìm được. Có thể cũng là bởi vì ngươi không tuân mệnh lệnh. Này mới khiến cái kia vô ảnh thử tộc tử trốn khuôn mặt âm trầm người trẻ tuổi lạnh giọng mà nói. Ta nhất định sẽ thỉnh cầu các vị đại nhân. Không cho ngươi bước vào lăng hồ nửa bước. Cái kia khuôn mặt âm trầm người trẻ tuổi thái độ mười phần kiên quyết. Đường dụ rất không nguyện ý cùng lăng hồ bên trong người xé sách ra mặt. Nhưng là vị này vừa lên đến liền cho mình khó coi. Hơn nữa còn thả ra loại này ngoan thoại đến. Đường dụ thật rất không thoải mái. Hẳn là chính mình chỗ nào đắc tội qua hắn. Vẫn là trong lòng của hắn ấm ức. Đem mình làm nơi chút giận rồi ý niệm chớp động đường dụ. Nháy mắt liền hạ quyết tâm. Bất luận vị này ra tại mục đích gì. Hắn hiện tại cũng không thể lùi bước. Một khi hắn khúm núm. Vậy sau này liền bị xem như quả hồng mềm bóp ta nói anh em. Ngươi bắt không được. Chỉ có thể nói ngươi vô năng. Không thể trách người khác không có giúp ngươi. Đường dụ nói đến đây. Trong tay đã thêm ra đến một con một thước lớn nhỏ vô ảnh thử. Nghiêm túc thỉnh giáo. Nhị sư huynh. Ta bắt một con vô ảnh thử. Cũng không biết nó có phải hay không vô ảnh thử tộc tử. Nhìn thấy đường dụ trong tay vô ảnh thử, La Nham đôi mắt lập tức kích động. Hắn chưa từng gặp qua vô ảnh thử tộc tử. Nhưng là có hai con vô ảnh thử. Như vậy bọn hắn liền có một nửa tỷ lệ thành công. Sở dĩ hắn không có chút nào do dự, liền nhanh chóng nói, mau đem cái này vô ảnh thử tộc tử lấy ra ta nhìn. Cũng chính là nháy mắt công phu. La Nham liền đã tìm tòi ra cái kia nho nhỏ chữ vật giới chỉ. Khi nhìn đến chữ vật giới chỉ bên trong vật phẩm về sau, thần sắc của hắn đã càng phát kích động. Dựa theo hắn cảm giác, cái kia nửa bên cũ nát ngọc phù tuyệt đối là đại không đồng thiên nửa bên chìa khóa. Vốn là đã nhất định phải mất đi đại không đồng thiên nửa bên chìa khóa. Dĩ nhiên để đường dụ cho tìm trở về tốt tốt tốt La Nham liên tiếp nói ba cái tốt về sau. Chưa kịp hướng đường dụ nhiều lời. Liền nhanh chóng mở ra máy truyền tin của mình. Nếu như không có đạt được cái này đại không đồng thiên chìa khóa. Hắn tự nhiên là đều đâu vào đấy rút đi. Nhưng là hiện tại. Chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Đường dụ cầm nã bất kể có phải hay không là vô ảnh thử tộc tử. Hắn tìm được đại không đồng thiên chìa khóa sự tình. Tuyệt đối là không gạt được. Chờ những hung thú kia kịp phản ứng, như vậy chờ đợi bọn hắn chính là một trận áp cầm. Ngay tại lúc này, La Nham chính mình tại làm quyết đoán. Liền có chút lực bất tòng tâm. Sở dĩ hắn muốn hướng vẫn luôn cùng hắn liên lạc vương giả báo cáo. Người vương giả kia kỳ thật đã làm tốt thất bại chuẩn bị đại không đồng thiên mặc dù là nhân tộc không nhiều quật khởi hy vọng một trong. Nhưng là nó dù sao cũng chính là hy vọng. Còn không đáng được vì một hy vọng. Đem vương giả phía dưới cường giả. Lập tức toàn bộ liều chết ở đây. Huống chi đây cũng chỉ là nửa bên chìa khóa mà thôi. Thế nhưng là ngay tại hắn đã tự hỏi như thế nào để La Nham đám người rời đi thời điểm. Lại không nghĩ tới. La Nham dĩ nhiên cho hắn dạng này một cách ngoài ý muốn kinh hỉ. Nghe được tin tức này thời điểm. Hắn cảm giác đầu tiên liền là sự tình này có phải hay không tính sai. Nhưng là rất nhanh lý trí của hắn liền nói cho hắn. Chuyện này tuyệt đối sẽ không sai. La Nham bọn hắn nhất định là bắt lấy cái kia vô ảnh thử tộc tử không kịp nghĩ nhiều vương giả. Thứ nhất thời gian hướng phía Hắc Y Kiếm Vương đám người phát ra thông chi. Để bọn hắn nhanh chóng hướng phía La Nham đám người tụ tập. Chỉ cần tìm được cái kia nửa bên chìa khóa. Liền mang ý nghĩa lần này truy tìm. Nhân tộc chẳng những không có thất bại. Hơn nữa còn là đại hoạch toàn thắng. Thế nhưng là ngay tại La Nham hồi báo thời điểm. Một tiếng giống to tại dãy núi ở giữa vang lên. Những vốn là kia đắt lại không truy đuổi hung thú cường giả. Đều rất giống như bị điên. Hướng phía đường rụi bọn hắn lao đến. Nhị sư huynh tựa như hung thú bên kia đã phát hiện. Thân hình cao lớn toàn thân đỏ lên giống như một tôn hỏa thần cường giả lớn tiếng hướng phía La Nham nói. La Nham thần sắc vô cùng tỉnh táo. Khi hắn biết có hai con vô ảnh thử thời điểm. Liền biết chuyện này khó tránh khỏi sẽ bị phát hiện. Sở dĩ ngay tại lúc này. Hắn vô cùng tỉnh táo mà nói. Phát hiện liền phát hiện. Toàn thể kết trận. Tùy thời chuẩn bị xuất thủ La Nham mệnh lệnh. Bị đều đâu vào đấy thi hành xuống dưới. Nói cách khác công phu. Mấy đầu toàn thân ẩm chứa cường hãn khí tức hung thú. Liền đã hướng phía đường rụi bọn hắn ép tới. Đi ở trước nhất, rõ ràng là một đầu cao có một trượng toàn thân đều hất lên màu xanh lân giáp bọ ngựa. Hai cánh tay của nó, giống như hai thanh tuyệt thế xanh đao. Đem vô ảnh thử tộc tử lưu lại. Đem đại không động thiên nửa bên chìa khóa lưu lại thanh âm bên trong tràn đầy cổ quái chi ý. Nói chuyện tự nhiên là cái kia lớp vảy màu xanh bọ ngựa. Đối với cái này bọ ngựa. La Nham đôi mắt bên trong tràn đầy kiêng kỵ. Bất quá hắn lại một bước cũng không nhường mà nói. Vô ảnh thử tộc tử tiến vào ta tử kim chi thành trộm cắp. Đã bị bắt lại. Đó là một con đường chết. Về phần đại không động thiên nửa bên chìa khóa. Liền trong tay ta. Muốn lấy. Cứ việc xuất thủ là được lớp vảy màu xanh bọ ngựa sát phạt nhiều ngày. Cũng coi là cái nhất ngôn cửu đỉnh tồn tại. Lúc này bị La Nham cự tuyệt. Đôi mắt bên trong hung quang càng hơn. Bất quá ngay tại hắn xuất thủ thời điểm. Đầu kia to lớn tứ nhĩ thiên viên đã thản nhiên nói. La Nham. Chúng ta đã tới. Hẳn là ngươi muốn cho chúng ta tay không mà về. La Nham lạnh lùng nói. Chút thời gian trước. Các ngươi cứu đi cái kia vô ảnh thử. Chúng ta tự nhận thất bại. Nhưng là hiện tại. Chúng ta tại các ngươi đón về vô ảnh thử trước đó cầm tới cái kia đại không động thiên nửa bên chìa khóa. Cái này chìa khóa liền nên là của chúng ta. Chờ một chút. Chỉ muốn các ngươi xuất thủ. Như vậy các ngươi đối mặt. Chính là vương giả can thiệp, có lẽ các ngươi vương giả cũng sẽ ra tay. Nhưng là ta có thể cam đoan. Xuất động thủ trước tộc đàn. Chẳng những các ngươi muốn chết. Mà lại các ngươi vương giả. Cũng sẽ rơi xuống. La Nham để cái kia tràn đầy hung quang bỏ ngựa ngừng lại. Nó mặc dù hung tàn. Nhưng là cũng không ngu xuẩn. Hung thú bộ tộc toàn lực xuất thủ. Tuyệt đối có thể diệt vong nhân tộc. Nhưng là nhân tộc cường giả đồng dạng có đỉnh cấp tồn tại. Bọn hắn không gánh nổi nhân tộc. Lại có thể đem đồng thủ hung thủ tộc đàn diệt bên trên như vậy một hai cái. Đây chính là năm đó. Tại sao phải ký hiệp nhị tứ nhĩ thiên viên nhìn xem bốn phía trù trừ đồng bạn. Biết những này đồng bạn đều đang suy nghĩ gì. Nó trong lòng minh bạch. Nếu như vậy lề mề xuống dưới. Chỉ sợ chuyện này. Liền muốn không giải quyết được gì. Một khi vương giả tham chiến bởi vậy sinh ra kết quả. Chỉ sợ là bọn chúng đều khó mà dự liệu. Mặc dù lúc này tụ tập đều là vương giả phía dưới đỉnh cấp tồn tại. Nhưng là vương giả chiến trường một khi triển khai. Còn không biết muốn chết bao nhiêu người đâu, thế nhưng là mắt thấy là phải đến miệng bên trong thịt mỡ. Bọn chúng lại có thể nào dễ dàng buông tha. Tại một trận kịch liệt thảo luận về sau. Cái kia tứ nhĩ thiên viên lớn tiếng nói. La Nham. Đại không đồng thiên chìa khóa để chúng ta cứ thế từ bỏ. Là không thể nào. Bất luận là ta. Vẫn là những người khác. Cũng không nguyện ý từ bỏ. Nói đến chỗ này. Nó trầm giọng nói. Trong tay của chúng ta. Cũng có nửa bên đại không động thiên chìa khóa. không bằng chúng ta đánh cược bên trên một trận. Bên thắng đạt được cái kia đại không động thiên chìa khóa. Về phần kẻ bại, cứ thế mà đi như thế nào đánh cược. La Nham đôi mắt bên trong lãnh quang lói lên. Hắn xem như Lăng Hổ nhị sư huynh, tự nhiên là không sợ đánh cược. Nhưng là đại không động thiên nửa bên chìa khóa quan hệ trọng đại. Hắn đối với việc này, thật đúng là không có quyết định quyền lợi. La Nham có thể liên hệ với vương giả, mà lúc này nhân tộc vương giả đã bắt đầu cùng hung thú bộ tộc vương giả rằng co. Song phương mặc dù đều không có xuất thủ, nhưng là cả đám đều đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Hung thú bộ tộc ngay tại lúc này không nguyện ý từ bỏ, mà nhân tộc đã nắm giữ chủ động. Lúc này tình trạng song phương đã là dương cung mà không phát vọt, như giã hắc ý kiếm vương mấy người cũng rõ ràng rằng co nữa vô dụng. Mặc dù nhân tộc nắm giữ đại không động thiên nửa bên chìa khóa, nhưng là nhân tộc cũng không có làm tốt toàn diện đại chiến chuẩn bị. Một khi toàn diện đại chiến mở ra lời nói, kết quả cũng là khó mà dự liệu. Mà giao đấu loại chuyện này, mặc dù Lăng Hồ bồi dưỡng đỉnh cấp thiên tài đều đã tụ tập, thế nhưng là hung thú bộ tộc đỉnh cấp thần tử cũng bắt đầu tụ tập. Dưới loại tình huống này, căn bản cũng không có nắm chắc tất thắng. Chiến một cách nhàn nhạt, lại tràn đầy thanh âm uy nghiêm trong hư không vang lên. Ta có một tấm thẻ xính xính 19 chương 173 một đao kia phong thái. Nghe được cái này chiến chữ, nháy mắt La Nham đôi mắt bên trong lói lên một vệt kinh hỉ. Bởi vì cái kia nói ra chiến thanh âm, hắn biết là ai. Bọn hắn vương giả phía trên cấp bậc tồn tại, cuối cùng đã tới. Trên thực tế không chỉ là La Nham, những người khác cũng không ít biết nói chuyện chính là ai. Sở dĩ nhân tộc khí thế nhất thời ở giữa bão táp đột tiến, cũng liền tại nhân tộc nói ra chiến câu nói này thời điểm, hung thú bộ tộc sau lưng cũng xuất hiện một đạo cử đại hư ảnh. Cái này hư ảnh xuất hiện ở chân trời rất xa, lại cho người ta một loại tùy thời đều có thể đổ đi vào đám người trước người cảm giác. Cái kia vô tận chân trời càng dường như hơn bị cái này còn như rắn khổng lồ thân ảnh chiếm lấy. Hung thú bộ tộc đỉnh cấp tồn tại đồng dạng xuất hiện, mà liền tại một chút nhân tộc cường giả hít một hơi lãnh khí thời điểm, bọn hắn liền phát hiện ở đằng kia hư ảnh cách đó không xa, dĩ nhiên xuất hiện một mảnh hồng vân. Hồng vân che trời, đan hạc tường không, lại có đỉnh cấp tồn tại đến. Hai cái hung thú bộ tộc đỉnh cấp tồn tại xuất hiện ở đây dãy núi ở giữa. Mặc dù hư ảnh rất nhanh đều biến mất, nhưng là đặt ở nhân tộc cường giả trong lòng áp lực lại lập tức tăng lên không ít. La Nham thần sắc không thay đổi. Hắn chỉ là hai ba câu liền đã cùng cái kia đại biểu hung thú bộ tộc ra mặt Tứ Nhĩ Thiên Viên thương định giao đấu quy tắc. Hung thú bộ tộc cùng nhân tộc bên này phân biệt phái ra ba cái cường giả, tu vi theo thứ tự là ngũ phẩm cương thần hợp nhất sơ kỳ cùng cương thần hợp nhất đỉnh phong. Trong đó chiến đấu phương thức cũng không phải một so một chiến đấu, mà là thực hành tuần hoàn chiến. Một phương nào thất bại thì chiến đấu kết thúc. Đường Dụ lúc này lực chú ý hoàn toàn đều để ở đó Tứ Nhĩ Thiên Viên trên thân. Hắn đang theo lấy cái kia kim sắc cử viên sử dụng dính dính thẻ. Tứ Nhĩ Thiên Viên trên thân mang theo mặt khác nửa bên chìa khóa. Mặc dù đã lấy ra làm đánh cược kíp nổ, nhưng là bất kể nói thế nào, vẫn là trước sán tới lại nói một lần, hai lần, ba lần. Theo tầng tầng kỹ năng sán, Đường Dụ đối với Tứ Nhĩ Thiên Viên thực lực càng phát ra nhiều một vẻ kính nể. Không nói những cái khác, người này thật đúng là không là bình thường cường đại. Bốn cái lỗ tai chẳng những có thể nghe được thanh âm, mà lại ở trong tỉ đấu cũng có thể nghe ra đối phương trong cơ thể vận chuyển lực lượng phương hướng, từ đó chiếm hết thượng phong. Ngay tại Đường Dụ gián đang sảng khoái thời điểm, La Nham đã bắt đầu xác định lần này xuất thủ danh sách. La Nham là lục phẩm đỉnh phong, sở dĩ hắn nhất định phải xuất chiến mà mới vào lục phẩm thì là cái kia giống như hỏa thần giống nhau hán tử. Hắn xem như Lăng Hồ bên trong người, đồng dạng có được không có thể nghi ngờ ưu thế. Nhưng đã đến ngũ phẩm cảnh, La Nham liền lộ vẻ do dự. Lăng Hồ mạnh ngũ phẩm cũng không có tới, lúc này đem người ta kêu đến đã là không thể nào. Mà cái khác những ngũ phẩm kia, hắn đều không phải quá quen thuộc. Ngay tại hắn thời điểm do dự, Đường Dụ đã chủ động đứng lên nói: "Ta là ngũ phẩm. Ngũ phẩm cái này một cửa ải, liền tự ta xuất chiến đi." Cái kia khuôn mặt âm trầm nam tử há to miệng lại không nói ra lời. Hắn vừa mới châm nói với Đường Dụ những lời kia đã bị ở đây đại đa số người nghe được. Đối với thanh danh của hắn có thể là có phi thường ảnh hưởng không tốt. Dưới loại tình huống này, hắn biết chính mình tỏ thái độ thật không tốt. Bất quá cái này không sao, hắn có chính là biện pháp của mình. Hướng trong đám người một cái lục phẩm cương thần hợp nhất cường giả nhìn liếc mắt. Cường giả kia chợt liền ngầm hiểu. Thành khẩn nói: "Đường Dụ, lần này vô ảnh thử tộc tử là ngươi cầm đến. Vô luận như thế nào, ngươi cũng cần phải có xuất chiến cơ hội. Nhưng là cái này xuất chiến không phải tầm thường. Ngươi lại vừa mới tấn cấp ngũ phẩm. Căn cứ muốn thắng liền thắng được an tâm nguyên tắc, ta nhìn không bằng đem cái này cơ hội nhường cho ngũ phẩm đỉnh phong." Người này vừa thốt lên xong, một số người cũng đi theo gật đầu. Bọn hắn cũng không phải nhằm vào Đường Dụ, mà là vì lần này giao đấu. Dù sao mới vào ngũ phẩm cùng ngũ phẩm đỉnh phong, vẫn có một ít chênh lịch. Đường Dụ mặc dù sức chiến đấu kinh người, nhưng là loại này chênh lịch khó mà vượt qua. La Nham lại do dự một chút. Hắn đối với Đường Dụ không có ý kiến. Thậm chí bởi vì Đường Dụ không tầm thường biểu hiện, đối với cái này sư đệ mới đến rất thích. Nguyên lai tiểu sư đệ này cũng không phải là bảo thủ, mà là dựa vào thực lực bản thân nói chuyện. Nếu không phải người sư đệ này, chỉ sợ bọn họ đã thất bại thảm hại. Cái kia nửa bên đại không động thiên chìa khóa chẳng những rơi vào hung thú bộ tộc trong tay, mà đã được đến mặt khác nửa bên chìa khóa hung thú bộ tộc. Nói không chừng hiện tại đã đi đại không động thiên. Bị vốn là cường đại hung thú bộ tộc đạt được đại không động thiên, cái kia đối với nhân tộc tạo thành tổn thất có thể nghĩ. Đường Dụ có công lớn, mà lại là tại thời khắc nguy cấp ngăn cơn sóng dữ tại tức ngược lại. Lực đỡ cao ốt tại đem nghiêng đại công Đường Dụ yêu cầu xuất chiến, không gì đáng trách. Nhưng là ngũ phẩm đỉnh phong cùng mới vừa vào ngũ phẩm, trên cương khí xác thực có chênh lệch không nhỏ. La sư huynh, ta tứ phẩm vô địch, ngũ phẩm đồng dạng vô địch. Đường Dụ biết bây giờ không phải là khiêm nhượng thời điểm, cho nên trực tiếp bá đạo mà nói: "Lần này ta nhất định phải đại biểu ngũ phẩm xuất chiến một chút." Vốn là kích động ngũ phẩm đỉnh phong đều nhíu mày không thôi. Dù để bọn hắn đều cảm thấy Đường Dụ rất mạnh, thế nhưng là cảnh giới còn thiếu một chút. La Nham vẫn có chút hạ quyết định không được quyết tâm, dù sao việc này can hệ trọng đại. Mất chút xíu chênh lệch lấy ngàn dặm. Liền trong lòng hắn xoắn xuýt không thôi thời điểm, Đường Dụ đã việc nhân đức không nhường ai mà nói: "La sư huynh, ta thế nhưng là đón lấy kinh thiên một đao người." Câu nói này Đường Dụ vừa ra khỏi miệng, La Nham lập tức hạ quyết tâm. Đường Dụ tiếp nhận kinh thiên một đao, liền xem như vừa mới tấn cấp ngũ phẩm, trên sức chiến đấu cũng hẳn là ngũ phẩm đỉnh phong. Huống chi lần này sở dĩ có thể có lần này đại chiến cơ hội, thật là Đường Dụ cho bọn hắn tranh thủ tới. Không có Đường Dụ, liền cơ hội như vậy đều không có. "Tốt, vậy ngươi liền xuất chiến." Nghĩ đến ngũ phẩm chiến cũng không phải trọng yếu như thế, dù sao cũng là tuần hoàn chiến, ngũ phẩm chiến đấu chỉ là thêm đầu. Bất luận là ngũ phẩm thời điểm, đến tột cùng là phương diện nào lấy được thắng lợi, đều sẽ bị đối phương lục phẩm đào thái. Sở dĩ La Nham làm ra quyết đoán, tại nhân tộc bên này xác định xuất chiến nhân thủ về sau, hung thú bộ tộc đồng dạng xác định xuất thủ ba cái đỉnh cấp cường giả. Tứ nhĩ thiên viên, màu xanh bọ ngựa cùng một đầu toàn thân đều còn giống như bạc kim thần hổ. Cái này thần hổ tu vi là ngũ phẩm đỉnh phong. Thế nhưng là nó đứng ở nơi đó khí thế lại so với tứ nhĩ thiên viên cũng không hề yếu. Cuồn cuộn canh kim thần cương tại nó bốn phía không ngừng phun trào. Là canh kim thần hổ bộ tộc thần tử, trời sinh thần huyết. Nó không phải cần phải lục phẩm sao, làm sao vẫn là ngũ phẩm đỉnh phong? Có nhận ra cái kia mãnh hổ tồn tại, có chút nóng này nói. Canh kim thần hổ bộ tộc thần tử, tấn cấp lục phẩm cương thần hợp nhất, cũng không phải là vấn đề gì. Nhưng là bây giờ, vị này thần tử lại còn dừng lại tại ngũ phẩm. Cái này là bởi vì cái gì? Không ít người đều rõ ràng. Đó chính là tại xúc tích lực lượng, vì về sau đột phá nền vững chắc cơ sở. Hiện tại vị này xuất thủ, nó cho nhân tộc cường giả mang đến áp lực, không kém chút nào một con lục phẩm màu xanh bọ ngựa. Ngũ phẩm trước chiến cái kia tứ nhĩ thiên viên lạnh giọng nói. Cũng liền tại tứ nhĩ thiên viên mở miệng nháy mắt, canh kim thần hổ bộ tộc tộc tử cũng đã đem ánh mắt rơi vào đường ruột trên thân. Đường ruột đồng dạng nhìn xem canh kim thần hổ tộc tử. Bất quá cùng canh kim thần hổ tộc tử sát ý điên cuồng so sánh, đường ruột hiện đến vô cùng bình tĩnh. Chính là ngươi giết cử ưng bộ tộc cái kia rác rưởi cứng nhắc còn giống như sắt thép thanh âm, từ cái kia canh kim thần hổ bộ tộc thần tử trong miệng thốt ra. Hắn thản nhiên nói, muốn không phải là không thể giết ngươi, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đường dụ không có mở miệng, trong tay của hắn đã nhiều hơn một thanh đao. Tại đao vào tay nháy mắt, đường dụ chậm rãi hướng phía giao đấu sân bãi đi đến. Từ đường dụ phương vị đến giao đấu vị trí khoảng chừng 100 mét, nhưng là cách này 100 mét, đường dụ chỉ là dùng 7 bước. Một bước hơn 10 mét đối với đường dụ loại này tồn tại đến nói căn bản là không tính là cái gì. Nhưng là mỗi một bước, đường dụ khí thế trên người liền tăng lên gấp đôi. Mỗi một bước, đường dụ trên thân sát cơ liền tăng lên gấp đôi. Vốn cũng không có làm sao đem đường dụ để ở trong mắt canh kim thần hổ tộc tử, trên thân canh kim thần cương hội tụ càng thêm điên cuồng. Cũng chính là nháy mắt công phu, một cái toàn thân chớp động lên màu bạc kim to lớn mãnh hổ quang ảnh đã xuất hiện ở canh kim thần hổ thần tử sau lưng. Cái này to lớn mãnh hổ thân ảnh toàn bộ đều là canh kim thần cương hội tụ mà được, không nói càng ẩn hàm một loại từ huyết mạch bên trong mang tới pháp tắc mảnh vỡ, chẳng những vô kiên bất tồi mà lại khó mà công phá. Hung thú bộ tộc ở đây canh kim thần hổ lộ ra chính mình cương khí hóa thành quang ảnh lúc, không ít người đối với canh kim thần hổ thần tử đánh giá nâng cao một bước. Thậm chí đã có người bắt đầu đem chuyển thành canh kim thần hổ thần tử trở thành về sau chính mình đối thủ lớn nhất. Ở trong lòng tính toán chính mình nên như thế nào đối phó vị này canh kim thần hổ tộc tử. Mà liền tại đại đa số người trong lòng ai cũng có âm mưu thời điểm, đã bước ra 7 bước đường rồi, cả người đều cho người ta một loại vô cùng cảm giác bị đè nén. Ở đây loại kiềm chế hạ, La Nham trầm giọng nói, so tài bắt đầu. Mặc dù cái này bắt đầu hai chữ vang lên, đường rồi trong tay lôi đình chiến đao bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Cũng chính là một cái sát na, ánh đao màu tím bổ ngang mà ra, đao quang chặt đứt 3000 dặm quân lâm thất đao bên trong cuối cùng một đao. Hội tụ minh vương chấn thế huyết tinh thần cùng thần cương, phát ra có đi không về một đao. Tại một đao kia ra khỏi vỏ sát na, một chút quan chiến đường dụ cùng một nhất đao chiến cường giả, thứ nhất thời gian cảm giác chính là cái này xuất đao người cũng không phải là đường dụ, mà là vị kia chiến ý vô tận một nhất đao. Đao quang hoành không nháy mắt mà qua, gào thét to lớn bạc kim thần hổ quang ảnh phóng lên tận trời, hướng phía đường dụ đao quang nghênh đón tiếp lấy. Canh kim thần hổ thần tử đã cảm giác được không tốt, nhưng là nó cũng không phải là hạng người vô năng, biết lúc này trốn cách đối với mình không có chút nào chỗ tốt, thậm chí còn sẽ để cho mình bị thương càng thêm nặng. Lúc này đối với nó đến nói, công kích mới là có lợi nhất vũ khí. Sán lạn quang mang chiếu rọi tất cả mọi người con mắt, liền xem như một chút ngũ phẩm cường giả đều có chút thấy không rõ lắm trước mắt xảy ra chuyện gì. Chỉ có một ít vương giả mới có thể thấy rõ ràng lúc này giao đấu tràng cảnh. Ẩn hàm vô tận màu tím đao cương phá vỡ hư không, phá vỡ thiên địa, phá vỡ cái kia bạc kim thần hổ hư ảnh, trùng điệp rơi vào cái kia canh kim thần hổ bộ tộc thần tử trên thân. Không tránh kịp canh kim thần hổ bộ tộc tộc tử, một trước một sau hai đầu chân lớn trực tiếp bị chém rơi vào không trung. Mặc dù không có chết, nhưng là không có chân canh kim thần hổ bộ tộc tộc tử, liền tựa như một tòa ngã xuống núi nhỏ, ầm vang rơi đập trên mặt đất, không có bất kỳ lực phản kích. Một trận chiến này kết thúc, từng tia ánh mắt đều chăm chú nhìn chằm chằm Đường Dụ. Những trong ánh mắt này có kinh ngạc, lại không tin, càng có kính phục. Một nhất đao xúc dưỡng 10 năm một đao cũng không gì hơn cái này. Có người bình luận: ta có một tấm thẻ dính dính 19 chương 174 tinh thần đao, hung thú cường giả đều có được không kém hơn nhân tộc trí tuệ. Mà lại cùng nhân tộc so sánh, bọn chúng không nhưng nắm giữ càng cường đại hơn thể phách, cũng càng thêm sợ hãi cái chết. Đường Dụ đao quang mới ra, bốn phía thiên địa đã là một mảnh tĩnh lặng. Không biết có bao nhiêu cường giả lúc này đều ở một loại tĩnh lặng bên trong. Đáng sợ, thực sự là thật là đáng sợ. Ẩn hàm vô tận uy nghiêm lôi đình đao quang, để không ít hung thú bộ tộc cường giả vì đó sợ hãi. Canh kim thần hổ bộ tộc thần tử lần này xuất chiến, mục tiêu không chỉ là chiến thắng, còn có cái khác càng mạnh mục đích. Đó chính là tốt nhất có thể cùng nhân tộc lục phẩm cường giả đồng quy vu tận. Dạng này hung thú bộ tộc liền có thể tại chiến đấu kế tiếp bên trong chiếm cứ ưu thế lớn hơn, từ đó đại hoạch toàn thắng. Nhưng là để người không có nghĩ tới là kế hoạch của bọn nó dĩ nhiên cho người ta đảo lộn. Một đao, vị kia được ký thác kỳ vọng cao canh kim thần hổ thần tử lại bị một đao phách hai đầu hổ chân. Mặc dù không có bỏ mình, nhưng là đã không có bất kỳ chiến đấu nào lực. Mà Đường Dụ mặc dù phát ra cái kia một đòn kinh thiên động địa, nhưng là trên thực tế lực chiến đấu của hắn tiêu hao cũng không phải là quá nhiều. Có thể nói hắn vẫn như cũ có thể cùng màu xanh bỏ ngựa tranh tài một trận tốt. Có nhân tộc võ giả hét to, trong bọn họ càng có người quát lớn nói: một đao kia không kém gì một nhất đao. Một nhất đao lúc này đang trên đường chạy tới, chỉ bất quá hắn bởi vì đang bế quan, nhận được tin tức tương đối muộn, sở dĩ tại biết sự tình từ đầu đến cuối chạy tới thời điểm đã có chút chậm. Hắn cũng không biết Đường Dụ bổ ra một đao, thế nhưng là tại Đường Dụ xuất đao thời điểm, cách giao đấu ngoài trăm dặm hắn lại cảm nhận được một loại kỳ dị khí thế. Loại khí thế này để hắn cảm thấy kinh dị không thôi. Trận đầu hung thú bộ tộc bại có xem như trọng tài nhân tộc cường giả trầm giọng quát. Hung thú bộ tộc đồng dạng có cường giả xem như trọng tài, nhưng lại không có phát ra bất kỳ chất vấn. Canh kim thần hổ bộ tộc thần tử đã đứng không dậy nổi. Nếu như kiên trì nói không có bại, kỳ thật không có chút nào ý nghĩa. Dưới loại tình huống này cùng nó ở đây chết không muốn mặt kiên trì còn không bằng trực tiếp nhận thua. Đường Dụ, ngươi là có hay không còn muốn tiến hành thứ hai chiến nhân tộc trọng tài? Ở đằng kia canh kim thần hổ tộc tử bị nhanh chóng mà đến hung thú bộ tộc vương giả mang đi về sau, trầm giọng hướng phía Đường Dụ nói. Đường Dụ tự nhiên sẽ không ngay tại lúc này lựa chọn lui bước. Vừa mới một đao với hắn mà nói, hao tổn mặc dù rất lớn, nhưng là cũng không có đi đến cực hạn của hắn. Huống chi có trong lòng không chăng, hắn tiêu hao tinh khí thần rất nhanh liền đã khôi phục lại. Sở dĩ trong tay hắn đã ra khỏi vỏ lôi đình chiến đao, hướng phía cái kia màu xanh bỏ ngựa một chỉ nói. Tiếp tục lời vừa ra khỏi miệng, Đường Dụ trong tay lôi đình chiến đao đột nhiên hóa thành hải nhi cỡ ngón tay mảnh vỡ, rơi vào trên mặt đất. Lôi đình chiến đao, một thanh này là lão hổ sử dụng chiến đao, tại vừa mới va chạm bên trong không chịu nổi gánh nặng, trực tiếp vỡ vụn. Đường Dụ đối với lôi đình chiến đao vỡ vụn cũng là không nghĩ tới. Thậm chí có thể nói, nếu như không phải hắn di động lôi đình chiến đao, cái kia lôi đình chiến đao tại hắn đao ý chống đỡ dưới cũng không sẽ như thế nhanh sụp đổ. Lôi đình chiến đao vỡ vụn, Đường Dụ trong thần sắc trừ hiện lên một tia đáng tiếc bên ngoài cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Lúc này cười ha ha một tiếng nói, Các vị, ai có thể mượn ta binh khí dùng một lát? Nhân tộc võ giả bên trong dùng đao rất nhiều. Tại đường rồi hỏi ra câu nói này nháy mắt, liền có người trực tiếp đem chính mình bội đao hướng phía đường rồi ném tới. Đường rồi, ta chỗ này có một thanh cấp A chiến đao, ngươi trước dùng đến. Đường rồi, đây là thượng cổ bảo đao Trảm Uyên, ngươi xem một chút có hợp hay không. Tay đường rồi tiếp đao. Đường rồi cái này hỏi một chút, làm ra nhất hô bách ứng hiệu quả. Thậm chí một chút sử dụng những binh khí khác võ giả cũng rồn rập vì đường rồi dâng lên binh khí của mình. Đường rồi tại những hướng phía kia chính mình bay tới binh khí nhìn qua hai lần, thuận tay đem một thanh mọc ra tiếp cận một thước dưới dày lưng chiến đao tiếp trong tay. Còn cái khác chiến đao thì bị hai tay của hắn vung khẽ nặng lại hướng phía chính mình chủ nhân vọt lên trở về. Màu xanh bọ ngựa cao có một trượng, nó hai đầu cẳng tay chính là nó nhất binh khí sắc bén. Tại nó xuất chiến thời điểm, nó cái kia một đôi mắt bên trong chớp động chính là một loại vô cùng âm trầm sát ý. Thứ hai chiến bắt đầu theo trọng tài một tiếng sống, màu xanh bọ ngựa liền hóa thành một đạo thanh sắc quang ảnh, hai cánh tay hướng phía đường rồi nhanh chóng chém tới. Rất hiển nhiên, xanh bọ ngựa không muốn cho đường rồi phát ra cái kia kinh thiên một đao cơ hội. Mặc dù đầu này màu xanh bọ ngựa đối với tại mình thực lực sâu tin không nghi ngờ, nhưng là nó tuyệt đối sẽ không tái phạm chính mình đồng bạn một dạng sai lầm. Thần cương hợp nhất cùng ngũ phẩm luyện sát thành cương khác nhau, chẳng những là cương khí càng thêm vận chuyển tự nhiên, càng là tinh thần lực có thể nhanh chóng thu nạp bốn phía hạt năng lượng, nhanh chóng bổ sung lực lượng tổn thất. Còn có chính là thần cương hợp nhất cường giả thần thức đã không mạnh mẽ hơn, bọn hắn thông qua thần thức áp chế có thể làm cho ngũ phẩm võ giả khó mà phát huy vốn có lực lượng. Có thể nói lục phẩm chiến ngũ phẩm có được cường đại ưu thế. Màu xanh bọ ngựa vừa lên đến cũng không có lập tức dùng chính mình thần thức, nó chỉ là dùng hai cánh tay của mình hóa đao, ngây ngô đao quang, cho người ta một loại còn như thiểm điện cảm giác. Nhanh nhanh nhanh cũng chính là sát na, đầy trời đao võng liền giống như phô thiên cách địa hướng phía đường rồi tập kích tới. Những này đao phong bế mỗi một cách đường rồi có khả năng tránh né không gian. Lúc này đường rồi đã là muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Đối với loại này công kích, đường rồi thần sắc đạm mạc. Hắn trong chiến đấu, một bên thôi động cái kia dày lưng đại đao, một bên bất động thanh sắc sán lấy màu xanh bọ ngựa kỹ năng. Mặc dù đại đa số kỹ có thể hay không dùng, nhưng là dán về sau, vậy thì đồng nghĩa với đối với thủ đoạn của đối thủ rõ ràng trong lòng. Loại tình huống này ở trong tỷ đấu là chiếm cứ lấy tương đối lớn ưu thế. Một đao chém ngang, đường rồi cùng màu xanh bọ ngựa trong hư không trùng điệp đụng va một đòn. Dưới một kích này, đường rồi thân thể trong hư không lắc lư một cái, mà màu xanh bọ ngựa thì bay ngược ra mấy mét. Đường rồi lực lượng dĩ nhiên không kém gì màu xanh bọ ngựa. La Nham hai con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm giao đấu hiện trường. Hắn chẳng những phải chú ý đường rồi chiến đấu, càng phải quan sát ra cái này màu xanh bọ ngựa nhược điểm. Mà cái kia giống như hỏa thần giống nhau nam tử, lúc này trong hai con ngươi càng là chớp động lên kích động hỏa diễm. Hắn lúc này đã có chút kích động, mà hắn tạm thời cũng đem đối thủ của mình xác thực ổn định ở cái kia màu xanh bọ ngựa trên thân. Chỉ cần có thể đánh bại cái kia màu xanh bọ ngựa, sau đó lại tiêu hao một chút tứ nhĩ thiên viên sức chiến đấu, một trận chiến này trên cơ bản chính là tất thắng không thể nghi ngờ. Trong lòng của hắn đối với La Nham thế nhưng là tràn đầy lòng tin. Hy vọng đường rồi có thể trình độ lớn nhất tiêu hao Bích Ngọc Đường Lang sức chiến đấu. La Nham thanh âm bên trong mang theo một tia ngưng trọng mà nói, bằng không thì trận này ngươi không dễ chịu. Quan cái kia giống như hỏa thần giống nhau nam tử trầm giọng nói, sư huynh, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ hảo hảo tiêu hao tứ nhĩ thiên viên. Lần này đường rồi mở một cách tốt đầu, ta tuyệt đối sẽ đem loại ưu thế này tiếp tục giữ vững. Ngay tại hai người nói chuyện sát na, cái kia màu xanh bọ ngựa đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái chỉ to khoảng một thước bọ ngựa hư ảnh. Nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện cái này bọ ngựa hư ảnh cùng Bích Ngọc Đường Lang giống nhau như đúc. Ở đây mini bọ ngựa xuất hiện sát na, liền nghe có người nói: tinh thần hóa hình. Đây là tinh thần hóa hình. Ngay tại người này mở miệng sát na, cái kia mini bọ ngựa cánh tay huy động, một đạo ánh đao nhanh chóng chém ra. Một đao kia trong hư không cũng không có gây nên chút nào gợn sóng, liền tựa như một đao kia không có có bất kỳ lực lượng. Nhưng là ở đây cường giả đều là đối với tinh thần lực chiến pháp có không ít nghiên cứu nhân vật. Giờ khắc này bọn hắn làm sao không biết một đao kia là cái gì. Tinh thần đao chuyên môn chém giết nguyên thần tinh thần đao. Có thể nói loại này tinh thần đao bình thường cương khí đều khó mà chống cự. Bởi vì nó đại đa số thời điểm đều sẽ không để ý tinh thần chống cự. Tứ nhĩ thiên viên chờ hung thú cường giả từng cách đôi mắt bên trong lói lên là vẻ vui mừng. Mặc dù bọn chúng cũng không cảm thấy Bích Ngọc Đường Lang sẽ bại, nhưng là nếu như Bích Ngọc Đường Lang cùng đường rủ dây dưa thời gian quá dài, như vậy đối với chiến đấu kế tiếp không có quá lớn chỗ tốt. Dùng tinh thần lực hóa đao, lấy lục phẩm ưu thế nhất cử áp chế ngũ phẩm là lựa chọn tốt nhất. Tại cái này chém tới một đao sát na, đường rủ không có chút nào động đậy. Theo không ít người, hắn đây là bởi vì không có cách nào, sở dĩ đã bỏ đi chống cự. Ẩm hàm cường đại thần thức tổn thương một đao, nhanh chóng chui vào đường rủ cái chán, liền nửa điểm vết máu đều không có để lại. Cái kia khuôn mặt tái nhợt nam tử giọng căm hận mà nói: ngăn không được, chẳng lẽ còn không biết tránh né sao? Hắn lời nói này bên trong tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép phẫn nộ. Mà tại bên cạnh hắn đã có người nói: đường rủ có thể tiêu hao Bích Ngọc Đường Lang một chút tinh thần lực, đã giảm bớt nó không ít sức chiến đấu, đã rất tốt. Loại thuyết pháp này mặc dù để người nghe rất không thoải mái, nhưng cũng là một lời thành thật. Bất quá một chút vẫn luôn tại chăm chú nhìn đường rủ cường giả, giờ khắc này lại nói: hắn không có có bất kỳ biến hóa nào, làm sao có thể? Bị tinh thần đao chém ở trong lòng, không nói lập tức ngã xỉu, ít nhất cũng phải nhức đầu không thôi. Nhưng là lúc này đường rủ thật cùng cái gì cũng không xảy ra. Cái này để người ta có một loại không dám tin tưởng cảm giác. Bích Ngọc Đường Lang thần sắc đồng dạng phát sinh biến hóa, nó đã không cảm giác được chính mình vừa mới chém ra một đao kia. Nhắc tới một đao tiến vào đường rủ trong lòng, nó khó mà giống một đao kia trong hư không trưởng khống tự nhiên, nhưng là cũng hẳn là cảm ứng được một đao này biến hóa. Nhưng là bây giờ, nó lại là thật cái gì đều không cảm giác được, liền tựa như một đao kia đã biến mất. Bởi vì tinh thần đao phát ra về sau liền khó mà thu hồi. Sở dĩ một đao này biến mất, cũng không có cho Bích Ngọc Đường Lang tạo thành cái gì lớn tổn hại, nhưng lại để nó cảm thấy kinh hãi không thôi. Lại đến đường rủ mở miệng thần sắc như thường. Lúc này không ai có thể đánh giá ra đường rủ lúc này đến cùng là tại gượng chống, vẫn là hắn căn bản cũng không có chịu ảnh hưởng. Nhưng là Bích Ngọc Đường Lang cảm giác đầu tiên chính là người này tại gượng chống. Nó đối với tinh thần của mình đao có lòng tin, liền xem như đường rủ hóa giải tinh thần của nó đao, cũng phải bỏ ra trả giá nặng nề. Sở dĩ tại hơi trầm ngâm sát na, cái kia Bích Ngọc Đường Lang lần nữa vung ra một đao, hoàn toàn đều là từ tinh thần hội tụ mà thành một đao. Lần này nó cảm thấy cần phải có thể đánh tan đường rủ cái này đáng ghét ngũ phẩm. Ta có một tấm thẻ dính dính 19 chương 175 lôi hỏa thiên phong thần cương minh vương chấn thế quyết. Chẳng những tu huyết khí, luyện thể phách, càng tại tu luyện mới bắt đầu liền lớn mạnh tinh thần. Huống chi đường rủ gián đại nhật phần không đồ các loại bí pháp, càng làm cho tinh thần lực của hắn có tiến bộ cực lớn. Hiện mà nay, mặc dù đường rủ không cách nào làm cho tinh thần lực của mình cố hiện ra, nhưng là tại đường rủ trong tinh thần lực, Bích Ngọc Đường Lang công kích với hắn mà nói căn bản là không tính là cái gì. Một đao, hai đao, ba đao, Bích Ngọc Đường Lang một mực chém giết năm đao, năm đao về sau, nó liền ngừng lại. Mặc dù nó vẫn là tin tưởng Đường Dụ không kiên trì được bao lâu. Nhưng là hiện tại vấn đề mấu chốt là chính nó ngay tại lúc này không kiên trì nổi. Lấy cổ hiện tinh thần lực ra tinh thần đao. Mặc dù nghe vào rất thoải mái, nhưng là trên thực tế lại là muốn tiêu hao đại lượng tinh thần lực. Bích Ngọc Đường Lang dị chủng trời sinh, có thể nói là tinh thần lực rất nhiều. Nhưng là nó tinh thần lực lại nhiều, cũng không thể như thế tiêu hao. Làm sao không xuất thủ rồi, ngươi cần chính là nhất cổ tác khí, mà không phải phát triển mạnh mẽ. Đến a đến a lại đến a. Đường Dụ lần lượt đem đánh nát tinh thần lực nuốt vào tinh thần của mình bên trong, có thể nói là để tu vi của hắn lần lượt đột nhiên tăng mạnh. Hiện mà nay Đường Dụ tinh thần lực chẳng những không có giảm bớt, ngược lại tăng lên không ít. Chi chi chi cáo kỉnh gầm rú bên trong, Bích Ngọc Đường Lang đằng không mà lên, hai cánh của nó triển khai, lần nữa đằng không hướng phía Đường Dụ nhào giết tới. Lần này tốc độ của nó càng nhanh, nhìn qua liền tựa như một đường. Chẳng những tốc độ của nó, mà lại nó xuất đao tốc độ cũng càng thêm nhanh chóng. Đao quang hóa thành từng đầu sợi tơ, hướng phía Đường Dụ bao phủ đi qua. Đối với Bích Ngọc Đường Lang có hiểu biết võ giả, lúc này đều biết Bích Ngọc Đường Lang lần này là thật tức giận. Hiện mà nay nó đã đem bỏ ngựa bộ tộc cường đại nhất Thiên La Địa Võng đao phát huy ra. Bích Ngọc Đường Lang đao pháp chẳng những nhanh mà lại uy thế càng mạnh. Từng đạo đao quang còn như sợi tơ, nhanh chóng cắt đứt hư không. Đường Dụ tại cách này Thiên La Địa Võng sống nhau đao quang hạ, cũng không có có bất kỳ bối rối. Hắn ý niệm trong lòng chớp động phía dưới, cái kia đao sống dày liền đã bị hắn thu vào. Theo hai tay của hắn kết động, từng đạo kiếm quang từ trong cơ thể của hắn bay thẳng mà ra. 300 kiếm quang hóa thành một cái vòng ánh sáng, hướng phía cái kia phô thiên cách địa đao võng xoay tròn đi qua. Cái này Minh Vương 300 kiếm vực, theo Đường Dụ tu vi gia tăng, uy lực tăng lên đâu chỉ gấp 10. Cương khí kim màu tím hóa thành trường kiếm không gì không phá không nói. Đường Dụ đối với cái này 300 kiếm vực khống chế, càng là thuận buồm xuôi gió. Kiếm luôn cùng đao quang trong hư không điên cuồng va chạm, bay lên kiếm khí, đem bốn phía trên dưới 100 gạo không gian toàn bộ hóa thành nát bấy. Bích Ngọc Đường Lang lúc bắt đầu còn có chỗ lưu thủ, chuẩn bị tiếp xuống đối chiến vì kia nhân tộc lục phẩm cường giả. Nhưng là theo đại chiến hưng khởi, nó chậm rãi phát hiện nếu như mình tiếp tục lưu thủ, vậy thì không phải là có thể thắng hay không nhân tộc vì kia lục phẩm cường giả vấn đề, mà là nó còn có thể hay không tại tràng tỷ đấu này bên trong chiến thắng vấn đề. Đường Dụ cái này ngũ phẩm cường giả dĩ nhiên ngoài ý liệu cường đại. Giết một tiếng thê lương nhân tộc chữ sát từ Bích Ngọc Đường Lang trong miệng thốt ra, cho người ta một loại vô cùng cảm giác dường dị. Mà theo cái này chữ sát, Bích Ngọc Đường Lang cái kia hai thanh đao trong hư không nháy mắt hóa thành 20 chuôi, 200 chuôi, 2000 chuôi, 2000 chuôi đao, giống như 2000 cuồng phong. Bọn chúng cuối cùng lại hội tụ thành hai đao quang ảnh, trùng điệp hướng phía Đường Dụ chém qua. Đây chính là Bích Ngọc Đường Lang tuyệt chiêu, đem phân tán đao quang hội tụ, lực lượng có thể gia tăng gấp 10 có thừa. Một đao kia ẩn hàm chính là một loại cuồng phong đao ý. Sở dĩ bị Bích Ngọc Đường Lang mệnh danh là cuồng phong trảm cửu địa, Đường Dụ đã đem Bích Ngọc Đường Lang chiêu thức sán. Đối với cái này cuồng phong trảm cửu địa, trong lòng của hắn mặc dù cũng có chút bội phục, nhưng là mặt đối địch thủ, hắn vẫn là thứ nhất thời gian đã tìm được phá giải pháp môn. 300 màu tím cương khí trường kiếm tại Đường Dụ một ý niệm liền đã hóa thành một thanh tử sắc cử kiếm, hướng phía cái kia hai đạo ánh đao trùng điệp nghênh đón tiếp lấy. Tử sắc cử kiếm ẩn hàm bàng bạc uy năng, từ uy thế đi lên nói, so với cuồng vũ song đao tựa như càng thêm khiếp người. Nhưng là trên thực tế, Đường Dụ cái này tử sắc cử kiếm lực lượng cũng không so Bích Ngọc Đường Lang hai đạo ánh đao mạnh bao nhiêu. Chỉ bất quá Đường Dụ tử sắc cử kiếm lựa chọn xuất thủ góc độ vô cùng đúng mức. Nó quét ngang bên trong, vừa vặn quét vào hai thanh đao quang suy yếu chỗ. Đao quang quả. Hai thanh đao quang nháy mắt bị từ đó chém phá. Loại này tình hình để rất nhiều người cũng không nghĩ tới. Liền xem như Bích Ngọc Đường Lang cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn cuồng phong chạm cửu địa cứ như vậy bị đường ruột phá vỡ. Còn không có chờ hắn tỉnh táo lại. Đường ruột đã đằng không rơi vào hắn phủ cận. Một lần nữa lấy ra giày lưng đại đao đường ruột. Lần nữa thi triển quân lâm thất đao. Cung cung cung từng bước một đạp không mà đi đường ruột. Lực lượng giống như vô cùng vô tận. Mỗi một lần giày lưng đại đao cùng Bích Ngọc Đường Lang hai tay va chạm. Bích Ngọc Đường Lang đều muốn không tự chủ được hướng về sau lui. Càng làm cho Bích Ngọc Đường Lang khó chịu là nó cảm giác được tinh thần lực của mình tựa như cũng nhận đường rồi áp chế. Thậm chí rất nhiều ý niệm đều khó mà thôi động. Loại này tình hình thực sự là để nó cảm thấy vô cùng khó chịu. Từng giọt máu bắt đầu xuất hiện tại Bích Ngọc Đường Lang trên ánh mắt. Những này máu đều là song phương lực lượng va chạm từ Bích Ngọc Đường Lang ra thịt tràn ra. Nếu như bàn về thân cao, Bích Ngọc Đường Lang so đường rụi muốn cao rất nhiều. Nhưng là hiện tại đường rụi cho không ít người cảm giác đó chính là một cái vô địch thiên thần. Chính đang từng bước chèn ép Bích Ngọc Đường Lang. Tiếp ta một đao đường rụi giống to. Trong tay đao sống dày lần nữa trùng điệp chém ra. Chỉ bất quá lần này, hắn lực lượng càng thêm cường hoành. Quan chiến La Nham đám người, lúc này cả đám đều trợn mắt hốc mồm. Kế hoạch của bọn hắn vốn là đường rủ ngăn chặn Bích Ngọc Đường Lang. Thế nhưng là tình huống hiện tại nhìn, đường rủ đánh bại Bích Ngọc Đường Lang khả năng cũng không đáng kể. Người tiểu sư đệ này cũng quá mạnh. Liền xem như có địa huyết thần tùy quán thể cũng không nên như thế a. Cái kia giống như hỏa thần giống nhau nam tử thanh âm bên trong mang theo một tia nói thầm nói. Tình huống lúc này với hắn mà nói là đau nhức cũng vui vẻ. Đau nhức tự nhiên là hắn đã chuẩn bị kỹ càng, cũng tràn đầy tự tin chuẩn bị ra sân đánh bại Bích Ngọc Đường Lang. Thế nhưng là tình huống hiện tại hắn căn bản cũng không cần xuất thủ. Bích Ngọc Đường Lang đã hoàn toàn ở vào hạ phong. Nếu như không có thủ đoạn cần thiết, như vậy hắn một trận chiến này căn bản là bị thua không thể nghi ngờ. Vui vẻ tự nhiên là đường rồi như thế cương mãnh, lấy một địch hai. Trận này liên quan tới đại không động thiên chìa khóa chi tranh thắng lợi cán cân đã bắt đầu hướng bọn hắn nghiêng. Đao sống dày giống như màu tím dao long, sông ngang mà ra. Uy thế vô song Bích Ngọc Đường Lang mặc dù không biết đường rủ đánh chính là ý định gì, nhưng là loại tình huống này nó lại nhất định phải chính xác ứng đối. Không có có bất kỳ chần chờ, song đao trước người hóa thành một mảnh quang ảnh, đem chính mình bốn phía thật chặt giữ vững. Thế nhưng là ngay tại Bích Ngọc Đường Lang bắn bay một đao này thời điểm, nó mới phát hiện một đao kia cũng không có mình suy nghĩ cường đại như vậy. Ngay tại nó nghi hoặc thời khắc, liền gặp đường rủ hai tay thôi động. Màu tím cương khí bỗng nhiên ở phía sau hắn hội tụ thành một cái cự đại vòng ánh sáng, hướng phía chính mình trùng điệp đập tới. Một vòng này chẳng những bàng bạc, càng ẩn hàm một loại để Bích Ngọc Đường Lang cảm thấy sợ hãi thần uy. Tại loại thần uy này dưới, nó thậm chí cảm thấy mình đã biến thành một cái nho nhỏ sâu kiến, có thể làm cho người tùy ý đập nện. Bất quá Bích Ngọc Đường Lang dù sao cũng là Bích Ngọc Đường Lang. Ở đây loại thời khắc nguy cấp, nó lần nữa phát ra một tiếng thê lương tiếng giống. Nương theo lấy cái này tiếng giống, một thanh xanh biếc đao quang từ trán của nó bay thẳng mà ra. Đao quang sắc bén chém phá hết thảy, hướng phía to lớn vòng ánh sáng trong hư không điên cuồng va chạm. Va chạm cũng chính là một cái sát na, nhưng là cái này va chạm lại làm cho đường rủ lôi hỏa thần cương ngưng kết vòng ánh sáng trong hư không bị chém thành hai đoạn. Mà cái kia bích ánh đao màu xanh lục thì trong hư không một chút xíu vỡ vụn. Theo cái này bích ánh đao màu xanh lục phá diệt, Bích Ngọc Đường Lang toàn bộ đã vô thanh vô tức sủi lơ trên mặt đất. Một đao kia là Bích Ngọc Đường Lang bản mệnh một đao kia. có thể nói quan hệ đến Bích Ngọc Đường Lang tương lai vương giả con đường. Đối với một đao kia, Bích Ngọc Đường Lang luôn luôn vô cùng chân quý. Bởi vì một đao kia ẩn hàm nó đối với pháp tắc một tia thể ngộ. Nhưng là hiện tại, một đao kia đã vỡ vụn, nó tương lai con đường tu luyện có thể nói đã vỡ vụn một nửa. Làm một tộc tử cấp bậc tồn tại, tình huống như vậy đã được xưng tụng thê thảm. Đường dù có thể không nguyện ý cứ như vậy bỏ qua Bích Ngọc Đường Lang. Hắn mặc dù một mực là áp chế Bích Ngọc Đường Lang đánh, nhưng là trên thực tế, đường dù tiêu hao đồng dạng to lớn. Nếu không phải không trang năng lượng không ngừng chuyển biến trở thành thể lực loại hình vật phẩm, đường dù tuyệt đối sẽ không như thế nhẹ nhõm. Dừng tay một cái tràn đầy âm lãnh thanh âm hạ, một đầu toàn thân chớp đồng lên màu đồng cổ quang mang bỏ ngựa vương giả bay ra. Nhìn xem giống như bùn nhão giống nhau sủi lơ Bích Ngọc Đường Lang, đôi mắt bên trong chớp đồng lên sát ý. Bích Ngọc Đường Lang đối với bỏ ngựa bộ tộc tầm quan trọng có thể nghĩ. Hiện tại cái này Bích Ngọc Đường Lang dĩ nhiên tàn phế, chuyện này đối với bỏ ngựa bộ tộc tổn thương rất lớn. Bất quá ngay tại nó chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Hắc Y Kiếm Vương đã xuất hiện sau lưng đường rùi. Hắn lúc này xuất hiện mục đích, tự nhiên là vì đường rùi chỗ dựa. Cuối cùng, cái kia màu đồng cổ bỏ ngựa vương giả mang theo Bích Ngọc Đường Lang rời đi. Đại không động thiên đồ vật mặc dù tốt, nhưng là ở đây vì bỏ ngựa bộ tộc vương giả xem ra, còn không có bọn hắn tộc tử trọng yếu. Cũng liền ở đây vì bỏ ngựa bộ tộc vương giả rời đi về sau, hung thú bộ tộc khí thế đã ngã rơi tới cực điểm. Không ít ánh mắt đều nhìn về Tứ Nhĩ Thiên Viên. Bọn chúng mặc dù tin tưởng Tứ Nhĩ Thiên Viên thực lực, nhưng là không thể không thừa nhận, Tứ Nhĩ Thiên Viên đối mặt ba cái nhân tộc cường giả, một trận chiến này thật là rất nguy hiểm. Tứ Nhĩ Thiên Viên chậm rãi đi ra. Nó lúc này cũng cảm nhận được áp lực, nhưng là thần sắc của nó lại bình tĩnh như trước. Đường dụ, ngươi phi thường không tệ, thật là vượt quá dự liệu của ta. Ngươi còn muốn tái chiến sao? Nếu như tái chiến, ta có thể minh xác nói cho ngươi, trong vòng ba chiêu, ta liền để ngươi ngã trên mặt đất. Tứ Nhĩ Thiên Viên lời nói rất tự tin. Đó cũng không phải Tứ Nhĩ Thiên Viên kiêu ngạo, thực sự là hiện tại hung thú bộ tộc khí thế đã bị đánh xuống. Hắn cần dùng loại phương thức này nhắc tới thăng chính mình đồng bạn sĩ khí. Quả nhiên, giống như Tứ Nhĩ Thiên Viên nói, không ít vốn là chán trường hung thú lập tức tinh thần. Mà từng tia ánh mắt càng rơi vào đường rụi trên thân. Bọn hắn đều nghĩ đến giờ phút này đường rụi có phải hay không lần nữa xuất chiến. Dù sao vừa mới công kích, theo bọn hắn nghĩ đường rụi tiêu hao không là bình thường lớn.